năm nay là chúng tôi đang đi học những lớp thầy bên xưa đại chúng, và hôm nay thì mấy trẻ con cũng có nhiều bên thầy và cũng có biết đấy. Hai bài hát, thứ nhất là bài Bụng Cúng và bài thứ hai sẽ là bài Quê Hương Tuổi Thơ Tôi. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, những câu chuyện cũ mẹ kể năm nào. Tôi xa quê hương bao năm tháng qua, nhưng trong trái tim không bao giờ xa. Lời mẹ ru con hiu hiu chưa hè, mùa lụt nước lũ bắn cá giữa đường. Kỷ niệm yêu thương cho tôi ngày ấy, biết đâu tìm lại, biết đâu mà tìm. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, những câu chuyện cũ mẹ kể năm nào. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại ngày âu thơ, cho tôi tìm lại, cho tôi một ngày. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày âu thơ, những câu chuyện cũ mẹ kể ngày xưa. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi. Đoàn làm sư kính thưa toàn thể quý đại chúng, xin phép cho xin chi mời tất cả các em ra để đảnh lễ thầy và con lại để chào đại chúng. Xin chi mời tất cả các em trong nhóm sư hình đời đi vào đây để đảnh lễ thầy và đảnh lễ đại chúng. Thưa quý vị, chúng ta đi xa đó là của em Thành. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Thành. Rồi, cô thỉnh một kính chương cho em đảnh lễ thầy nhé. Trước khi thỉnh chương để tỏ thiền, tôi muốn hỏi coi là cái ban hợp ca này trước cái lúc kết thúc chương trình có ra lần nữa hay không nhỉ? Thầy, cái ban này là ban Tống Giang ạ. Ôi, Tống Giang. Tống Giang. Dạ. Cũng may là nó đến, nó xuất hiện lần, cho nên đến hoài chắc tôi thất nghiệp quá. Tôi thỉnh ba tiếng chuông, các vị nhất tâm thọ thiền mấy phút, rồi chúng ta học vô kinh Di Lặc Phật. Thank you. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2010. Chúng ta học tiếp vào phẩm nhập bất nhị pháp môn của Kinh Di Mặc Cật. Hôm lần rồi chúng ta đã học đến vị Bồ Tát thứ 14, tức là Ngài Hiện Kiến. Hôm nay chúng ta học tới vị Bồ Tát thứ 15, đó là Ngài Phổ Thủ, trang thứ 99. Bồ Tát Phổ Thủ nói: ngã vô ngã là hai, ngã còn không có, thời phi ngã đâu có được, thấy được thật tánh của ngã thì không còn có hai tướng, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Điển Thiên nói: minh vô minh là hai, thật tánh của vô minh tức là minh, minh cũng không thể nhận thấy, lìa tất cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Hỷ Kiến nói: sắc không là hai, sắc tức là không, chẳng phải sắc diệt rồi mới không, tánh sắc tự không, thọ tưởng hành thức cũng như thế, thức và không là hai. Thức tức là không, chẳng phải thức diệt rồi mới không, tánh thức tự không. Thông hiểu lý đó là vào pháp môn không hai. Bồ Tát Minh Tướng nói: tứ đại khác, không đại khác là hai. Tánh tứ đại tức là tánh không đại, như lớp trước, lớp sau không, thời lớp giữa cũng không. Nếu biết được thật tánh của các đại, thời đó là vào pháp môn không hai. Đó là bốn vị Bồ Tát mà chúng ta sẽ học trong buổi học hôm nay. Mình giải thích đôi điều về ngã và phi ngã, và hy vọng là qua buổi học này các vị đi vào cái quán chiếu về ngũ uẩn vô ngã cho nó thành đạt. Mình mà thành đạt quán chiếu ngũ uẩn vô ngã rồi thì vượt khổ ách á. Và cái câu này không phải mình nói, mà các vị nhớ là ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó: chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Ngã vô ngã vi nhị. Đây là vị Bồ Tát thứ 15 Phổ Thủ. Đầu tiên mình nói đến cái tên của vị Bồ Tát này như nào. Thế nào là Phổ Thủ? Ngài La Thập Ngài giải thích thế này: thiện trì thật tướng, thủ hộ Bồ Đề, nhất bất lậu thất, đắc danh Phổ Thủ. Thực tế là nếu mình thông đạt được cái tên của Ngài Phổ Thủ á, thì mình cũng thấu đạt được lý vô ngã. Thế nào là khéo giữ gìn thật tướng? Thưa các vị, là mình quán chiếu được thật tướng của các pháp thấu suốt, và mình an trú ngay nơi pháp quán, không có bị sơ thất một phút giây nào. Cái ngôn từ chính xác gọi là không có bị rò rỉ một chút nào cả. Như một cái bình đựng nước không có bị một cái lỗ mọt như cây kim trải ra, gọi là bất lậu thất. Và an trú ngay nơi pháp quán ngày đêm như vậy, liên tục như vậy, thì gọi nó là Phổ Thủ. Khéo giữ gìn gọi nó là Phổ Thủ. Có dễ hiểu chưa? Điều thứ nhất, mình hiểu thế nào là thật tướng của các pháp. Thật tướng của các pháp vốn là vô ngã. Trong tất cả các pháp thì gồm có thân của các vị và ngoài thân của các vị, và đa phần những cái phần sau chỉ là triển khai rất là tinh vi về thật tướng của các pháp mà thôi. Chúng ta đi vào cái phần này cho kỹ, cho tinh tế, thì các vị sẽ nhận ra là thật tướng của các pháp vốn là vô ngã. Tất cả những vật chất bên ngoài, bản thân của nó là vô ngã, cho nên nó có thể hợp nhau lại để nó hình thành mọi thứ hiện tượng của nhân gian. Có một lần mình đã dùng một cái ví dụ về đất, nó vốn là vô ngã đó. Cái từ vô ngã dễ hiểu nhất là nó không có cố thủ cái trạng thái nguyên dạng của nó, gọi là vô ngã. Tức là nó không có định tánh, cái chuông này người ta hình thành nó cái chuông để chúng ta thỉnh lên có tiếng kêu. Thế nhưng mà nó được gọi là cái chuông hoàn thiện và không có thay đổi hình sắc không? Thưa không. Họ bỏ vô lò nấu họ có thể đúc thành một cái tượng Phật được. Cho nên dù nó là một vật thể rắn, thế nhưng mà nó vẫn không có định tánh là một cái chuông. Nó không cố thủ tính chất nó là cái chuông. Rồi bản thân của mọi con người trên nhân gian này cũng không hề có một cái định tánh nào từ ngoài hình thể vật lý cho đến tâm thức của các vị cả. Ngay nơi hình thể của chúng ta, nếu nó cố thủ cái hình thể nó là một loài người sinh ra như thế nào nó giữ nguyên dạng như thế ấy, thế thì không thể thành một người như hôm nay. Đó là mình nói định tánh của hình hài vật lý. Rồi nơi tâm thức của các vị, nếu ngay ban đầu ta có mặt giữa trần đời này, tâm thức của ta như thế ấy, mà nó cố thủ cái bản chất của nó không phải là loại vô ngã, thế thì ta có mặt giữa nhân gian như thế nào tới hôm nay ta vẫn như thế ấy, không đổi thay gì cả. Anh lỡ sinh ra là người Việt Nam rồi thì đừng có hòng học được một cái tiếng Mỹ nào để nói chuyện với người Mỹ mất công. Đó là định tánh của tâm thức. Anh lỡ sinh ra, không phải sinh ra trong vì sao xấu đâu, mà lỡ sinh ra là người hay giận hay buồn thì cả một đời anh cứ giận mà buồn, không có một niềm vui nào nở trên môi anh được. Thế thì thưa đại chúng là từ vật chất bên ngoài vô sinh cho đến loài động vật cho tới loài người, tức là hữu sinh hay vô sinh gì, có tình thức không có tình thức gì, đều tự thân nó rất là vô ngã. Nó không bao giờ cố thủ cái gì là tự thân của nó nguyên sơ cả. Nó luôn là một dòng chảy, luôn đổi thay, luôn sinh diệt. Và tùy nhiều cái yếu tố, nhiều nhân duyên hiệp lại hình thành, hoặc hình thành cái này, hoặc hình thành cái kia, chứ chưa hề có một vật thể gì giữa nhân gian này nó cố thủ cái tính chất nguyên vẹn như ban đầu của nó cả. Một quốc gia, thưa các vị, họ cố thủ biên cương họ bằng máu và sát người. Thế nhưng mà không có nghĩa là biên giới quốc gia kia nó vĩnh viễn như thế, từ đầu tới cuối không có đổi thay đâu. 100 năm rất là nhiều sự việc đổi thay. Một chủng tộc họ tự hào là một chủng tộc thuần chất văn minh, có đúng như vậy không? Thưa không. Nó luôn là một cái sự pha trộn giữa chủng này với chủng khác. Và người ta khám phá ra một điều là những cái chủng loại mà nó có pha nhiều cái sắc tố, thế thì chủng loại đó mới thông minh, mới đẹp. Và gần nhất là ví dụ như cái cây hồ điệp này, nguyên sơ của nó từ trong rừng, thưa các vị, bông nhỏ xíu à. Người ta đem nó về, người ta nhân giống, người ta ghép tế bào từng loại này với loại kia, có khi nó 5 đời đi qua như vậy, nó mới hình thành một cái loại hồ điệp bông to như thế, lá đẹp như thế. Và người ta chưa làm được một loại hồ điệp có mùi hương thôi. Và cái dân tộc nào họ tự hào cái chủng của họ là thông minh nhất, không có cho lai tạo, thì cái dân tộc đó phải dừng bị đi xuống. Các vị nhớ là vào cái thời Việt Nam nhà Trần họ làm vua đó, họ có một cái yếu tố rất đặc biệt là họ rất là bảo thủ, họ sợ ngai vàng lọt vào những dòng họ khác, cho nên họ cứ cưới gả quanh quanh cái dòng họ Trần của họ thôi. Thế thì từ một cái dòng thông minh vô cùng, đời thứ hai, đời thứ ba của các vị vua nhà Trần lần lần trở thành những vị hôn quân mất, và mất đứt cả một đất nước. Nhà Lý cũng mất, nhà Tàng cũng mất, theo cái con đường là sợ lai tạo chủng, sợ lai tạo giống. Và từ cái điều này thì thưa các vị, mình nhìn gần có nghĩa là thế này: mọi vật trong nhân gian đều vô ngã, đời sống của chúng ta cũng vô ngã, chủng tộc của tất cả dân tộc trên hành tinh này cũng vô ngã nữa. Thế thì thật tánh của mọi pháp trên nhân gian vốn là vô ngã. Mình thấu đạt được điều này rồi thì sao? Ở mức độ cạn nhất áp dụng cho đời sống thì thưa các vị, mình không có đánh đổi cố chấp, không có đánh đổi rắc rối. Đời sống mình nhẹ tên, mình chấp nhận được mọi cái, và mình có thể tác động làm cái nhân duyên rất là lành để chuyển hóa người thân của mình, chuyển hóa bản thân mình, tại vì mình biết nó vô ngã, Cho nên ta như thế này hôm nay, nhưng mà ta sẽ khác vào ngày mai chứ. Ta có niềm tin vào cuộc sống, ta có niềm tin vào tự thân ta. Không hề có một vị thần linh nào đặt để cái định mạng của các vị là phải nghèo cả đời, phải ít học cả đời, phải buồn khổ cả đời, phải khổ sở cả đời cả. Cái gì nó đến rồi nó cũng đi qua, do vì cái dòng chảy vô thường. Nó đến nó qua, cho nên bản chất của mọi vật vốn là vô ngã là như thế. Ngay cái chữ này, nếu chúng ta thấu đạt được thật tánh của mọi pháp là vô ngã, thế thì các vị có thể làm được một việc là thủ hộ được Bồ Đề Tâm. Thủ hộ Bồ Đề Tâm nghĩa là gì? An trú ngay nơi cái nhận biết về vô ngã, để phá vỡ hết tất cả những cái cố chấp trong tâm thức đóng cứng của chúng ta. Là thưa các vị, không có cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, cái cố chấp nào nó sinh khởi nơi trái tim của các vị. Mọi việc đều đến rồi đi, mọi việc đều đi qua rất là nhẹ nhàng. Và mình áp dụng cái điều này trong đời sống bình thường giữa gia đình thôi đã là hạnh phúc rồi. Mình chấp nhận mọi người rất là dễ, rồi mình cũng chấp nhận mình rất là dễ nữa. Và thông thường nó khổ nó phát sinh từ bản thân của các vị trước. Các vị không chấp nhận mình. Chấp nhận mình không có nghĩa là mình buông trôi. Chấp nhận mình nghĩa là mình nhận diện lại đời sống mình, và mình không có để cho những cái hối hận, những cái trì nặng của quá khứ nó ám ảnh đời sống mình, nó nhận chìm tâm thức mình. Có những nỗi buồn, có những nỗi thất vọng, có những nỗi mất mát, có những cái đau thương nó đến với đời sống chúng ta. Nhưng mà thông thường nó đến là nó làm gì? Chưa hề dừng lại nơi tâm thức các vị ạ. Nó đến rồi nó đi qua đó, phải vậy không? Thế nhưng mà cái vụng về của ta thì ta làm gì? Không để cho nó đi, kéo nó lại, giữ nó lại. Nỗi buồn này nó đau đớn quá, nó làm khổ lị cuộc đời tôi quá, tôi mất mát, tôi đau thương nhiều quá, cho nên dạ gì để cho nó đi, giữ nó lại chứ, để làm kỷ niệm mà. Và thưa, cái đó là cái nỗi khổ tự ta hành hạ ta thôi. Còn nếu các vị nhận diện y như thật, mọi pháp đến rồi đi, nó vốn vô thường, vốn vô ngã, nó trôi ngang qua đời sống ta như dòng nước chảy. Các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết ấy, gọi là thủ hộ Bồ Đề Tâm, đó là tình cảm. Tình cảm thôi. Tại vì mình vừa liễu tri được vạn pháp vô thường, mình an trú ngay nơi cái nhận biết đó, nhưng mà mình vẫn chưa bật sáng được giác tánh nơi tự tâm, chưa thấy được cái năng lực Phật nơi chính ta. Mình lặn vào cái tầng sâu hơn nữa, nghĩa là lúc bấy giờ các vị an trú ngay cái niệm rỗng sáng tỉnh tại hiện tiền của Bồ Đề Tâm. Cái này mình nói tới nó lui hoài, có khi các vị nghe nó nhàm đi, nhưng mà cái chuyện này mình phải lặp lại, tại vì mình có nhiêu đó à, nói nó lui nhiêu đó thôi. Thưa các vị, mọi thứ đều là sinh diệt, nhưng mà có cái không sinh diệt là cái Bồ Đề Tâm của các vị, tâm Phật bất động của các vị. Cái đó nó luôn hiện hiện ngay trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi của các vị, ngay trong tâm thức sâu thẳm của các vị. Nó là cái nhận biết mọi thứ. Mọi thứ đều là hình ảnh đi ngang qua, nó là bóng đèn rực sáng rọi mọi thứ. Thế nhưng khác, bóng đèn ở chỗ là bóng đèn thì mình tắt, mình mở được. Còn cái này nó không có tắt mở gì cả. Nó là thiên chân Phật, nó là Phật tự hữu của các vị. An trú nơi đó gọi là thủ hộ Bồ Đề Tâm. Và cái chuyện này dễ làm hay khó? Có khó chi đâu. Tại vì cái này là cái đã có sẵn nơi các vị, nơi tâm thức của các vị, nơi hình hài năm quẩn của các vị, cho nên nó không khó gì cả. Tại mình không thích sống với nó mà thôi, mình thích luyện đời mình vào những cái kỷ niệm vui buồn mình đã lưu trữ như của quý, để mình nổi chìm trong nhân thế cho vui. Chứ còn thích thì các vị an trú ngay nơi cái bóng đèn nhận biết của các vị thì khó khăn chi đâu. Do vì nó có ngay bây giờ và ở đây, nó có ngay mọi lúc. Các vị không có di chuyển nơi nào trên hành tinh này mà các vị trốn được Bồ Đề Tâm của các vị cả. Trừ phi hình hài của mình không còn hơi thở nữa, thần thức mình rời khỏi thân tâm này. Chứ còn hơi thở còn có mặt trong ta, ta còn có sự nhận biết, thì Bồ Đề Tâm ta vẫn còn bừng sáng trong ta thôi. Nó là năng lực tự hữu, không sinh không diệt. Nó là cái bất động hiện tiền. An trú ngay nơi đó thì gọi là thủ hộ Bồ Đề Tâm. Và làm được điều này, thưa các vị, con đường tu đã bừng sáng trước mắt rồi, không có cái nỗi niềm buồn khổ nào ghé lại cuộc đời các vị được cả. Thế nhưng mà có những lúc mình không khéo thủ hộ, cho nên mình để cho lậu thất, tức là mình để cho bồ đề tâm nó bị rò rỉ, bị rỉ chảy, nhà bị mưa dột, lậu là mưa dột hết. Tức là mình không có giữ được nó trọn vẹn, nó tròn một vòng. An trú ngay nơi tâm Phật bất động thì ít, mà thả trôi cho nó bồng bềnh, nó tử sinh thì nhiều. Do vậy cho nên có thể thấy được đạo. Thế nhưng mà cái bước đầu đó nó mới hé cái cánh cửa thôi. Và sống được với đạo, đó là các vị bước vào cửa. Rồi bao giờ mà các vị trở thành ông chủ nhà, tức là không bao giờ để cho bồ đề tâm lậu thất nữa. Tức là nhất bất lậu thất, không có một mãi mai nào rời được cái tánh nhận biết của các vị. Bồ đề tâm của các vị thì gọi đó là người an trú được ngay niệm Phật tâm chiếu sáng của ta. Thế thôi. Ngay cái tên của Ngài Bồ Tát Thổ Thủ nó đã có một cái hàm nghĩa như vậy. Tất nhiên là mình dùng hết cách giải thích để cho nó dễ hiểu, nhưng mà trong Duy Ma Cật chú sớ của thầy trò Ngài La Thập á, thì Ngài giải thích câu này thôi. Thiện trì thật tướng thủ hộ Bồ Đề nhất bất lậu thất, thị danh Phổ Thủ Bồ Tát. Câu thôi. Đó là ý thứ nhất mình đi vô. Rồi mình giải thích chậm chậm từ từ để cho các vị đi vô cho dễ hiểu. Đầu tiên là ngã và phi ngã trước cái đã. Vế thứ nhất, ngã phi ngã là hai. Ý thứ hai, ngã thượng bất đắc, phi ngã hà khả đắc. Và cái ý thứ ba là kiến ngã thật tánh giả, bất phục khởi nhị, thì chỉ nhập pháp môn. Mình giải thích ba tầng thôi, là cái đoạn của Ngài Phổ Thủ thôi. Đầu tiên thưa các vị, với con mắt phàm phu của ta thì ta thấy có cái ngã và cái phi ngã. Ngã là tôi, phi ngã là các vị. Cái điều này nó rất là tất nhiên thôi à. Ta được bố mẹ dạy điều này, ta được trường lớp dạy điều này, và trong cái quá trình trưởng thành thì càng ngày thì ta càng xác định bản ngã của ta. Hồi lúc bé nó có cái điều kỳ lạ là bản ngã của ta, ta tự hào về bố mẹ, đó là chỗ tựa. Nhưng mà lớn rồi thì dần dần cái khả năng thu về của ta, tức là ta cảm thấy đành rằng bố mẹ ta giàu có đó, nhưng mà cái quan trọng là ta chứ không phải bố mẹ ta. Cho nên người ta càng trưởng thành thì người ta càng xác định bản ngã của người ta, chứ người ta không có vận dụng những cái điều bên ngoài làm tự thân họ. Lúc bé thì mình thấy mẹ mình là một vị thiên thần, bố mình là một vị thiên thần. Cái tới lớn một tí mình thấy không phải vậy, mình là thiên thần chứ không phải bố mẹ là thiên thần. Rồi càng già thưa các vị, bản ngã của ta nó càng xác định cái chiều thâm sâu hơn. Tức là lúc bé thì mình coi nhan sắc của mình nó rất là quan trọng. Tới tuổi trung niên rồi thì tài năng của mình, tri thức của mình, học lực của mình, sự giàu có của mình, địa vị xã hội của mình, phải không? Cái đó mới là cái niềm tự hào chứ. Rồi lớn hơn một tí nữa thì cái điều tự hào nó đi vào chiều sâu nữa. Cái cá tính của tôi mới là quan trọng. Tất cả những cái đó nó làm thành cá tính của tôi, cái niềm kiêu hãnh của tôi. Tôi là người sinh ra trong chốn quyền quý cao sang, tôi là dòng họ của vua chúa, vân vân. Nếu tôi sinh ở Việt Nam thì tôi là dòng Nguyễn Phước, đó là oai vô cùng. Nếu tôi sinh ở Mỹ thì phải dòng dõi của Kennedy, vân vân. Và thưa các vị, cái ngã nó tinh tế vô cùng, nó càng ngày nó càng đi vào chiều sâu, và nó đi vào chiều sâu bao nhiêu, nó tinh vi bấy nhiêu. Và nó sâu đến cái lúc ta chấp chặt những cái suy nghĩ này là ta. Do vậy cho nên những cái ý niệm của các vị về quá khứ, về vui, về buồn, về ký ức của các vị một đời người, nó trở thành một loại củ quý. Do vì càng ngày ta càng đi vào cái chiều rất là tinh mịn bên trong, những cái thô bên ngoài lần lần nó bị rơi rụng thôi. Và càng ngày thì thưa các vị, cái ngã nó càng ẩn trốn rất là tinh vi. Và nó ẩn trốn tinh vi bấy nhiêu thì người ta càng khó loại trừ bấy nhiêu. Đó là mình nói trong một đời thôi. các vị có thể mất tiền của không mấy gì khổ đau. Thế nhưng mà đến một lúc nào đó, đến một cái tuổi nào đó, các vị không có cần mất tiền đâu, người ta đụng chạm đến danh dự của các vị, tự ái của các vị. Thế thì nó đau hơn là chúng ta bị cắt vào thịt nữa, phải không? Và tự ái là gì? Tự ái là gì? Kiêu hãnh là gì? Đều là những cái mình tự phong cho mình thôi, chứ chẳng có thần linh nào phong cho các vị. Cá tính tôi như thế này, cá tính tôi như thế kia, đều là những cái ta tự chuốc cho mình thôi. Tự chuốc cho mình đôi cánh để bay lững lờ trên trời cao thôi, chứ còn không ai tặng cho các vị cái niềm kiêu hãnh và tự hào cả. Nó được xây dựng trên cái ý thức của ta. Ta xây dựng về chính mình thôi, chứ chẳng ai phong cho ta làm gì. Và ở mức độ cạn dễ hiểu đó là ta hiểu lầm về mình rất là nhiều, tự hiểu lầm mức độ rất cạn thôi. Người ta nhìn các vị người ta mỉm cười, có khi là họ cười vu vơ không dính gì ta cả. Thế nhưng mà lúc đó thần trí ta nó hoang mang thế nào, cho nên ta thấy họ cười đó, họ mỉa mai mình. Mình suy diễn về nụ cười của người khác. Và ở cấp độ thâm sâu hơn thì thưa các vị, ta cũng dùng cái sự suy diễn đó để nhận biết về mình, để tôn vinh mình, để đánh bóng mình. Và từ những cái điều mình trình bày đó, để các vị thấy là cái ngã càng dày bao nhiêu thì cái điều phát sinh đó là càng khó loại trừ bao nhiêu. Và cái ngã mình không phải được xây dựng một đời đâu, mà xây dựng bao nhiêu đời. Đã hà sa kiếp đi ngang qua cõi vô thường, ta được xây dựng rất là cứng với cái bản chất ngã này. Thế nhưng mà mỗi một đời đi ngang qua trần thế, có khi mình chết mình sống lại, cho nên mình quên những cái quá khứ mình đã từng ở đâu. Cũng may mắn thay là con người có điều kiện một kiếp tử sinh trở lại quên mất quá khứ, bằng không thì họ đeo mang quá khứ nặng vô cùng, họ không thể sống được. Ở Ấn Độ có câu chuyện hay lắm. Mình dừng lại đây để mình nói cái chuyện Ấn Độ cho quý vị nghe. Có một em bé kia nó vừa sinh ra đời, sao tự nhiên nó không có đi ngang qua cái cầu Nại Hà để bà mạnh bà cho ăn cháo lú, cho nên nó nhớ sạch trần thanh hết cái quá khứ của nó. Nó nhớ hồi đó, đó là vợ của ông kia, nó ở đâu, con của nó mấy tuổi, và nhà của nó ra làm sao, địa danh của quê hương nó thế nào, nó nói vanh vách. Và khi biết nói rồi thì một hai nặng nặng là nó đòi về nhà của nó. Bố mẹ nó kinh ngạc vô cùng, nó cách xa đây một tiểu bang làm sao mà con nói cái chuyện đó. Nó không, đó là nhà thật của con đã từng sinh ở đó, bố mẹ phải đưa con về đó thôi. Thế là người ta cũng không biết cái sự vụ nó thiệt hay là giả như thế nào. Và cái chuyện nó càng ngày càng lan rộng ra trong cái thế giới của báo chí. Và họ mới tới, họ mới tập trung tiền lại. Họ nói thôi được, tôi sẽ bỏ tiền ra giúp một lần và xác minh thử cái sự việc này có thực hay không. Thế là họ đưa cái cô bé mới 5-7 tuổi kia về đến cái quê hương kia. Trên con đường đi thì cô không biết gì về những cái khung cảnh đã đi ngang qua. Thế nhưng mà về tới đầu làng là cô nói khỏi cần đưa nữa, tôi biết nhà về rồi, tôi chỉ đường cho. Và chỉ đường vô nhà đàng hoàng và gọi đúng cái tên của ông chồng của chị ta trong quá khứ. Mà ông đó thì năm nay đã 70 ngoài tuổi rồi. Và con cô ta thì cũng 50-60 tuổi cả rồi. Rồi cô nói vanh vách từng cái sự việc xảy ra trong gia đình. Cô chỉ cho gia đình biết rằng trước khi cô mất thì chỗ này cô đã chôn cái gì, chỗ nọ cô đã để tiền ra sao. Và cô trách cứ ông chồng hứa với cô bao nhiêu điều mà sao bây giờ để như tình thế như thế này, thế nào thế kia, vân vân. Và sau sự việc nó xảy ra thì người ta đưa cô bé về tới lại gia đình. Có một vị thầy, vị thầy nói nếu muốn cô bé nó sống còn hãy đưa tới đây cho tôi trị cho, để cho cô lau sạch hết thần trí của cô, để cô sống lại một kiếp sống như hiện tại, bằng không thì cô chết sớm đó. Và đúng thật như vậy. Quá ra cô về là cô không thể hòa nhập được với cộng đồng của tuổi trẻ như cô. Hình hài thì 5-7 tuổi nhưng mà tâm thức nó đã già tới 100 tuổi rồi, cho nên không thể sống được trong cộng đồng loài người. Cái buồn, giận, cái ủ uế, những cái quá khứ nó tràn về, cuối cùng là sau đó một năm cô chết mất. Thưa các vị, Bản ngã của ta nó đi ngang qua, hà sai kiếp trong cõi tử sinh, có điều may mắn thay là cứ mỗi một lần chết đi. Các vị đọc Tử Thư Tây Tạng, cái điều này giải thích rất là hay. Mình đi ngang qua một cái đường hầm rất là đen, cho nên mọi thứ nghiệp thức của hiện đời mình quên sạch sành sanh cả, bắt đầu làm lại. Tuy nhiên có những cái tập nghiệp nó in rất đậm trong tâm thức ta, cho nên nó không quên. Ví dụ như đời này các vị lỡ làm thầy tu giống như tôi, thế thì đi lanh quanh trở lại rồi thì thưa các vị, nghe tiếng chuông chùa lòng bồi hồi bối hối, thấy hình tượng Phật là lòng mình xót xa. Tự nhiên cái khởi niệm bên trong nó hướng về con đường tu rất là sớm. Cái điều này nó có thiệt. Có một lần mình nghe ông cụ Trúc Lâm nói chuyện, các vị thử hình dung là tận cái quê hương Rạch Tra, nghe cái tên nó là biết nó quê đến độ nào, xa xôi vô cùng. Cụ sinh ra một làng quê rất là hẻo lánh, bố là người Cao Đài chứ nào hề là người đạo Phật đâu. Ấy vậy mà buổi chiều một đứa bé mấy tuổi thôi đi ra đồng, đi ngang qua cái ngôi chùa, nghe tiếng chim chùa đồng vọng, đi không được, ngồi thôi, ngồi xuống cái bờ đê, ngồi nghe tiếng chuông, lòng nó bồi hồi, lòng nó buồn thảm, nó có cái gì réo gọi bên trong tâm thức ấy. Và cuối cùng thì phải đi tu mới được, mà tới lúc 20 ngoài tuổi là phải đi tu thôi. Và ông cụ nói nghe rất là vui. Ông nói là chú thử nghĩ là mình nghe tiếng chuông rồi như có cái gì nó níu chân lại, rồi lên tới núi xa núi sập thì một lần thứ hai nghe tiếng chuông, lòng nó cũng buồn rũ rượi vậy đó. Rồi cái duyên lành tới chừng cổ xuất gia của tu thì trong những kinh văn cụ học rất bình thường. Thế nhưng mà một hôm học vào kinh Lăng Nghiêm, khóc mùi, nước mắt đầm đìa vậy đó. Âu cũng là cái duyên. Và từ đó nó cho chúng ta một cái nhận biết, thưa các vị, cái ngã chúng ta nó đi ngang qua cái chiều dài tử sinh lâu lắm, dày lắm, chứ không phải một kiếp đâu. Do vậy cho nên ta luôn thấy cái gì? Tôi là cái này, mọi cái bên ngoài không phải là tôi. Dù cái bên ngoài đó tôi thề sống thề chết tôi thương cả đời, thế nhưng mà vẫn là người bên ngoài, tôi không thể là tôi được. Cho nên người kia nửa phần đời của các vị mà ra đi thì các vị có buồn, nhưng mà chắc cũng không đến nỗi buồn nhiều đến nỗi chết đâu. Cái bước cạn nhất là thưa các vị, ngã và phi ngã nó rất là khác nhau. Rồi mình đi vào cái tầng giáo lý đạo Phật cũng khai triển nữa. Đây là tầng thứ nhất. Tầng thứ hai, ta hỏi là tại sao có ngã. Mình đánh cái hỏi đi. Cái tầng thứ hai thưa các vị rất dễ nhận biết, đó là do có cái không phải ngã cho nên có ngã. Hai cái này nó lưỡng lập và nó yểm trợ, nó làm thành cho nhau. Mình ví dụ thế này thôi thì nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị sinh ra giữa cái vùng núi rừng chỉ một mình duy nhất các vị, với thú cầm, các vị không có thể sử dụng ngôn ngữ để nói gì với ai, thế thì các vị sẽ không có cái niềm kiêu hãnh tự hào gì, cũng không có cái nỗi sầu khổ bất an gì nó sinh khởi trong đời sống các vị cả. Cũng không ai đụng chạm vào cái tự ái gì của các vị cả. Và các vị cũng không cần làm đẹp gì với bất cứ ai cả. Tại vì một mình không có cái đối bóng của mình. Phải vậy không? Và cái điều này nó rất là rõ ràng thôi. Cái ngã được xây dựng bằng những cái phi ngã. Tức là có ta cho nên có sở hữu của ta, và do sở hữu của ta cho nên có ta. Hai cái này nó hỗ tương để nó làm thành cho nhau. Lấy tất cả những cái sở hữu của các vị thì các vị cũng không còn. Hoặc là lấy các vị ra khỏi thì sở hữu của các vị cũng không còn. Cho nên hai cái này thực sự là nó có mặt, là nó nương nhau để có mặt. Ví dụ thế này, mình gạt hết tất cả những cái sở hữu của mình ra bên ngoài. Cái sở hữu cạn bên ngoài đó là tài sản vật chất người thân của mình. Rồi mình gạt hết toàn bộ những cái sở hữu của mình, cái gì mình nhận biết được là sở hữu của mình đó, mình bỏ hết đi. Bên trong này như buồn của tôi, vui của tôi, giận của tôi, ghét của tôi, suy nghĩ của tôi, mình cắt nó ra hết, nó không phải là mình nữa. Nó lặng hết, nó yên hết. Thì các vị thử hỏi coi ngã của các vị là gì? Không hề có. Cho nên hai cái này nó tồn tại là do vì nó có mặt cùng nhau, nó nương nhau để nó sống còn thôi. Và cái điều rất dễ hiểu là thế này, người ta càng có nhiều sở hữu bao nhiêu, người ta càng tự hào về người ta bấy nhiêu. Sở hữu thô và sở hữu tinh mịn bên trong. Một cái anh nghèo không có gì hết thì thưa các vị, ảnh nó rất ư là bình thường, không có gì để tự ái, không có gì để kiêu hãnh, không có gì hết. Thế nhưng mà ảnh cũng có cái kiêu hãnh của ảnh, tại vì anh còn cái thân của ảnh. Anh giàu, anh mua chiếc áo hồ cầu 5-7 nghìn anh mặc, anh khoe về bản ngã của anh. Thế nhưng anh nghèo, anh không có được cái chiếc áo hồ cầu thì anh cởi trần. Anh cũng khoe là tôi có cái nhà của tôi chứ. Cũng là một loại tự ái về bản ngã. Một người giàu ta tự hào về cái giàu có của người ta. Thế rồi ông thầy tu không có chi, ông có cái gì để tự hào không? Ông kiêu hãnh về cái chuyện nghèo của ông chứ. Cũng là một loại bản ngã nhưng mà nó tinh vi hơn thôi. Có một vị đạo sư kia, ông sống đời sống rất ư là thanh mần, rất là đạm bạc. Ở bên gốc cây có chiếc bát để xin ăn thôi. Và ai cũng nói ông là một bậc thầy tuyệt vời nhất, tri túc nhất, đạo hạnh nhất, cái gì cũng nhất cả. Thế nhưng mà có một hôm, có một anh khùng khùng nào đó, anh tới, anh nói thưa thầy, lâu nay tôi tưởng thầy là tuyệt vời nhất, khổ hạnh nhất, nghèo nhất, thanh đạm nhất. Thế nhưng bây giờ tôi phát giác là còn có ông hơn thầy nữa. Cái nói làm gì có chuyện đó, ta là nhất chứ làm gì có cái người nghèo hơn ta nữa. Và thưa các vị, cái tự hào về nghèo cũng là một loại tự hào. Thế cho nên cái bản ngã nó tinh mịn, nó trốn ở từng sâu, nó là như vậy. Anh tự hào về của cải của anh, thế nhưng mà có người không có của cải thì họ cũng đưa cái nghèo của họ ra, họ kiêu ngạo về cái nghèo của họ. Rồi ông thầy tu không có chi thì ông cũng đưa cái không có chi của ông, nghèo kiếp xác của ông ra để ông kiêu ngạo. Còn thầy tu làm ra tiền thì ông cũng có kiêu ngạo về cái chuyện có tiền, có nhiều chùa chứ. Thế thì thưa các vị, nó tinh mịn vô cùng. Và đi đến một cái kết luận thứ hai là, thưa các vị, chúng ta đều có cái sở hữu của bản ngã, cho nên cái bản ngã có mặt. Đó là tầng thứ hai. Và ở tầng này thì các vị nhìn ra rất là dễ. Nếu các vị dẹp được sở hữu của bản ngã thì bản ngã nó cũng bị triệt tiêu. Có hai cách. Một là ta cởi bỏ những sở hữu của ta. Hai là ta đánh ngay cái trung tâm của bản ngã, tức là ta bỏ cái ta của ta. Thế thì mọi sở hữu trở thành phù du thôi. Cái tầng thứ hai các vị vừa nhận biết đó là hai cái này nó làm thành nhau. Cái sở hữu của bản ngã nó làm nên bản ngã, rồi có bản ngã cho nên có sở hữu bản ngã. Anh đặt anh ra trước là mọi thứ giá trị cuộc đời nó sắp hại nó đứng mấy sao. Có anh cho nên có nhà của anh, người thân của anh, của tiền của anh, có phải vậy không? Niềm kiêu hãnh, nỗi tự hào, vân vân, hay là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương nó sắp hàng nó đứng phía sau khi anh đặt ra cái anh đứng đầu. Nguyên tắc nó là như vậy. Và cái tầng thứ ba, thưa các vị, chúng ta thử làm một việc là quán chiếu rồi. Quán chiếu rồi. Cái bản ngã có thật không? Cái mà ta tự hào là mình có thật hay không? Thưa đại chúng, là các vị nhìn kỹ thì nó vốn không thật. Đời người mình có một cái chút quán chiếu, mình nhìn vào đời sống mình thì thưa các vị, trăm năm đời người qua cái bèo, qua rất là nhanh. Ngay đời sống vật lý, ngay thân của các vị nó vốn đã là cái không thật rồi. Rồi cái dòng thời gian đi ngang qua tâm thức ta nó vốn cũng là không thật nữa. Mình nhớ ở trong Kiều có một vài cái câu rất là hay để mình tìm mình trích ra cho các vị. Các vị còn nhớ là lúc nàng Kiều sau khi Từ Hải mất, Hồ Tung Hiến gả Kiều cho một anh Thổ Quan. Và anh Thổ Quan kia là một ông trưởng ấp gì đó thôi, chứ cũng chẳng phải là quan làng chi nghiêm trọng đâu. Đón được nàng Kiều mừng lắm, ca cũng rước đưa đi liền. Và trên con đường đi thì chúng ta nhớ là đi ngang qua sông Tiền Đường. Có lẽ đi đò dọc chứ không phải đi ngang qua sông đâu. Xuôi sông Tiền Đường. Các vị đã từng thấy sông Tiền Đường chưa? Và thưa các vị, tôi đã từng thấy sông Tiền Đường do vì tôi coi phim của sư ông Trúc Lâm đi Trung Quốc về thôi, chứ tôi cũng chẳng biết sông Tiền Đường. Trong phim có một cái tháp Lục Hòa nằm bên cạnh sông Tiền Đường. Sông Tiền Đường rất là mênh mông. rộng lắm, rộng gấp 3-4 lần sông Tiền Giang của chúng ta. Và có thêm một chuyện rất là hay nữa, người ta tổng kết rằng cái vận hành của thiên nhiên rất là kỳ lạ trên cái sông Tiền Đường kia. Cứ vào ngày 18 tháng 8 âm lịch mỗi năm, cái điều kỳ lạ đó là sóng cao tới 3-4 mét chiều cao thế này từ ở ngoài cửa biển thổi vào và liên tục 4 tiếng đồng hồ như vậy, với cái tốc độ sóng 80 km/h, khủng khiếp vô cùng. Và từ những điều đó thì mình mới hình dung được cái sông Tiền Đường. Tại vì mình sắp nói đến nàng Kiều trầm mình ở sông Tiền Đường, cho nên các vị hình dung sóng nó khủng khiếp. Và anh Thổ Quang rước nàng Kiều trên con thuyền đi, thì có một đoạn thơ mình không có nhớ kỹ lắm, mình đọc cách nào quên thì quý vị đọc tiếp nha. Mảnh trăng đã chết non đòi, một mình riêng những đứng ngồi chưa xong, chiều đâu sóng dục đùng đùng hỏi ra mới biết rằng sóng Tiền Đường. Rồi gì nữa quên rồi. Và thưa các vị, là tôi nghĩ ở cái tuổi của chúng ta thì đa phần các vị đều có ít nhiều đọc qua chuyện Kiều. Nhưng mà cái chuyện ở đây á, đó là thế này: tới cuối cùng chị nàng nhìn thấy sông Tiền Đường là nhớ lại 15 năm trước đã cùng với Đạm Tiên ước hẹn là chị phải mang cái kiếp đoạn trường 15 năm sau chúng ta gặp ở sông Tiền Đường. Rồi Kiều mới nói rằng xin Đạm Tiên đợi, 15 năm ước hẹn, xin hãy đợi tôi, đón tôi đây. Thế rồi nàng mới vén rèm và gieo mình xuống dòng nước của sông Tiền Đường. Thế là đắm ngọc trầm châu mất rồi, đại khái nó có một câu như vậy đó. Thế nhưng mà trước khi cô nàng gieo mình xuống sông Tiền Đường đó, thì Nguyễn Du cũng hay sắp xếp là có một cái sắp giấy để viết thơ trên bàn đó, trong cái thiền đó. Cô nàng lại viết một thiên tuyệt bút để lại cho người sau. Mình dẫn vòng quanh để trở lại mấy câu trong thiên tuyệt bút thôi nha thưa các vị. Thiên tuyệt bút mình có ghi mấy dòng đây: thập ngũ niên tiền hữu ước, tiên triêu phương đáo Tiền Đường. Tức là 15 năm trước đã có ước hẹn rồi, cho nên hôm nay đến được sông Tiền Đường. Bách tuế quan âm quả thước, nhất sanh thân sự hoàng lương. Mình viết hai câu này để nói về cái chuyện vô ngã thôi. Bách tuế quan âm quả thước. Chứ quả thước này là lửa nhán đó. Mình đánh vô đá đó, nó dán lên một chút lửa, nhanh hay là chậm, bừng lên cái là tắt mất rồi, như lửa nhán. 100 năm có đời người như lửa nhán, nó nhán cái rồi nó biến mất. Nhất sanh thân sự hoàng lương. Chữ hoàng lương này nó có nghĩa là cái nồi cháo bằng kê. Một đời người, vui buồn của một đời người, ưu tư trần trọc của một đời người, nổi chìm danh lợi của một đời người, thưa các vị, nó bằng một giấc mộng nấu một nồi kê chín ra trong vài tiếng đồng hồ thôi. Hai cái câu này rất là hay, cho nên mình thấy nó hay, mình trích ra đây để nói về cái chuyện đời sống vô ngã của chúng ta. 15 năm nổi trôi trong chốn giang hồ, thưa các vị, nó quằn quại biết là bao, nó đè nặng đời sống của nàng Kiều biết là bao. Thế nhưng mà nếu nàng có tu học Phật Pháp một tí thì nhìn lại quá khứ nó như một cái chớp mắt chớp máy. Viết được cái thiên tuyệt bút là bách tuế quan âm quả thước, nhất sanh thân sự hoàng lương. Viết thì rất là hay, hiểu thì rất là giỏi. Thế nhưng mà không nhìn được cái cuộc vô thường đi ngang qua đời sống. Đúng là như vậy. Cho nên từ cái dẫn chứng này để thưa với nhau một câu, đó là hiểu là một việc, nhưng mà chiêm nghiệm được, quán chiếu được, đi sâu vào được, nó còn là bước thứ hai. Tuy nhiên vấn đề ban đầu chúng ta là làm thế nào liễu quyết được, hiểu rõ được cái nỗi vô thường đó đã. Không cần nhìn vào cái đời sống của nàng Kiều, các vị nhìn vào tự thân của các vị thấy là đã đi ngang qua nhân thế này 50 năm, 70 năm, mình nhớ lại dường như mới hôm qua, cái vèo đi qua. Rồi mình thử hình dung là mình bỏ hình hài mình vào cát bụi, thì 5 năm sau, 7 năm sau, có còn ai nhớ đến mình không? Bất tri tâm bách dư niên hậu, thiên hạ hạ nhân khắp tố như, đó là câu than của Nguyễn Du. Không biết rồi 300 năm sau có ai khóc tố như hay không? Tất nhiên cũng có thầy Phước Tịnh, ông lâu lâu cũng dẫn ra vài câu. Nhưng mà thưa các vị, là đời người, ví dụ như vị thầy trên Lộc Nguyễn là Sư Huynh Giác Thanh, ông mất thoáng cái vèo là 8-9 năm đi ngang qua rồi. Thì các vị hình dung là bố ta, ông nội, ông ngoại của ta, người thân của ta quá khứ có mặt với ta, thế nhưng mà cái vèo đi ngang qua rất là nhẹ nhàng. Rồi các vị vô thăm bạn bè ở trong dưỡng lão viện, các thấy mới ngày nào quy phong hùng dũng đó, hét ra lửa đó. Thế nhưng rồi bây giờ ngồi niễn đầu qua một bên, nước miếng nước mồm chảy lòng thòng, sống một đời sống thực vật, thấy người ta đi ngang qua đi ngang về, hai đôi mắt lờ đờ, không còn một cái chút sức sống nào nữa, và mình cũng không biết là thân phận mình rồi sẽ ra sao. Một hôm mình đi dạy học, mình nói chuyện ở cái thế giới Mỹ này, có khi các ông có phước hơn các bà nhiều. Tại sao có phước hơn các vị biết không? Đa phần chết sớm hơn. Và thưa các vị, lúc mình chết á, thì các bà còn khóc, còn tiễn, còn đưa, còn ma chay đình đám. Còn lúc mà các bà còn ở lại một mình trơ vơ thì thưa các vị, con cái chúng ta nó theo cái đời sống văn hóa Mỹ, cho nên chắc là nó đưa vô đó. Và có khi có những mảnh đời rất là tội nghiệp đưa vô đó rồi, có khi 5 năm chưa thấy bóng con tới để thăm. Ngồi ở trong dưỡng lão viện nhìn ánh nắng ở bên ngoài, thèm có được một vài bước đi ra ngoài, thế nhưng mà ai đẩy cho ra đâu mà đi, ngồi đó mà ngó thôi. Thế thì 100 năm đời người thưa các vị như đá nhán, đá chẹt lên cái rồi mình mất hình hài mình đi rồi thì chìm vào đổ mịt mù của vô thường, không ai buồn nhớ đến làm gì đâu. Thế thì ngay đời sống hiện thực của hình hài này, các vị thấy cái chất sống của chúng ta nó mong manh vô cùng, nó phù du vô cùng. Thế mà cái điều tội nghiệp của đời sống con người là khi có mặt giữa trần đời, mình lao sao mà không có quán chiếu được những cái điều này cho sâu sắc. Mình cảm thấy mình là cái gì ghê gớm giữa đất trời này. Trong khi đó thì bản thân của anh, thưa các vị, nó là một hạt bụi vân du trong ngàn vạn cõi thiên hà, ghé lại đây chơi một chút xíu tình cờ rồi lại ra đi mất tiêu thôi. Bản chất nó vốn là vô ngã. 100 năm đời người thưa các vị nhanh vô cùng. Và hình hài các vị từ cái lúc thanh xuân sức sống bừng bừng cho tới hôm nay già cỗi, ngồi thì muốn đứng lên thì phải đấm lưng mấy cái mới đứng được, nó đau lưng. Ngủ sáng không buồn dậy, mau vô cùng, thoáng cái vèo là ta đã tới tuổi già rồi. Cho nên thời gian không gian thưa các vị nó đến rất là nhanh, cho nên các vị nhận diện hình hài không có gì ngã trong đây cả. Đến như mộng mị rồi ra đi cũng mộng mị. Đó là cái điều thứ ba. Nếu ta quán chiếu được điều này thì đủ để đi vào cái chiều sâu của sự tu học. Bằng không thì mình cứ chấp thân này là tôi nè, tôi kiêu hãnh, tôi quy hùng, tôi vẫn còn như ngày xưa rất là phong độ. Nhưng mà thưa các vị, dành cho 40 năm về trước rồi chứ giờ không có còn phong độ gì nữa đâu. Đó là điều thứ nhất, mình quán chiếu để loại trừ bớt cái ngã chấp về tự thân mình. Mà loại trừ bớt ngã chấp bấy nhiêu thì cuộc đời mình thanh thản và nhẹ bấy nhiêu. Mà ôm cứng một khối ngã chấp về tự thân mình thì thưa các vị, mình đọa đài mình làm khổ mình. Đó là ngã chấp bên ngoài. Rồi các vị quán chiếu loại trừ ngã chấp bên trong nữa thì mới nhẹ được cuộc đời. Bằng không thì chúng ta cứ đeo mang cái nỗi khổ tự hành hạ mình thôi à. Thế nào là những cái ngã chấp bên trong? Tôi như thế này, tôi phải như thế kia. Quá khứ tôi là thế này, quá khứ tôi là thế kia. Trong khi đó thì thưa các vị, kinh Đức Thế Tôn giải rất là hay. Đức Thế Tôn giải là sắc hiện tại, sắc quá khứ, sắc tương lai, sắc bên ngoài, sắc bên trong, sắc thô cho tới sắc tinh tế đều vô ngã. Sắc hiện tại là gì? Là hình hài ngay bây giờ. Sắc quá khứ là gì? Hình hài lúc trẻ trung. Sắc tương lai là gì? Là hình hài 5-10 năm sẽ tới. Sắc bên ngoài, sắc bên trong là gì? Đây là sắc bên trong của chính thân tôi. Sắc bên ngoài là sắc của mảnh đời ghép với tôi đây. Thưa các vị, đều vô ngã cả. Rồi từ cái thô cho tới cái tinh tế. Thô là cái gì? Thưa, thô là hình hài vật lý cân đong đo đếm được đây. Tinh tế là gì? Là những cái phần bên trong hình hài này cất chứa đây, nó đều vô ngã cả. Vô ngã có nghĩa là nó luôn trôi chảy, luôn vận hành như một dòng sông trôi, chưa bao giờ dừng hết. mình nhận diện được như thực tánh chất vô ngã của nó, thì các vị thấy là có cái gì để mà mình cột cứng nó lại, có cái gì để mình tự hào, có gì để mình kiêu hãnh. Và mọi thứ nó đều vòng bời này phù du cả. Thế thì cuộc đời mình nhẹ tên, mình buông lỏng nó vô cùng, sống thanh thản vô cùng, và quán chiếu đến tầng này thôi. Thưa đại chúng, là đời sống các vị đã đủ nhẹ, đủ an lạc và hạnh phúc rồi. Có khi đời người, người ta không khổ vì cái chuyện cơm ăn áo mặc, về chuyện thiếu thốn gì đâu, mà khổ vì những nỗi hành hạ đọa đài từ bên trong thân tâm của họ đây. Và cái điều này, thưa các vị, đúng thực nó không cần giáo lý đạo Phật khai triển để chúng ta nhận diện được điều này nữa. Tại vì mọi vật trong nhân thế này, nếu mình có con mắt quán chiếu thì nó là cái gì hiển hiện rất là thực. Pháp của Phật không phải là cái gì do Đức Thế Tôn sáng tác cả, mà cái đó nó đã có sẵn trong nhân gian, nó hiển hiện trong thiên nhiên. Ngài chỉ làm bật sáng nó, Ngài hiểu được nó rồi Ngài truyền đạt tới cho chúng ta thôi, chứ không phải là cái gì do Ngài sáng tạo. Nó là cái quy luật vận hành tất yếu. Mình kể lại đây một công án thiền để chứng minh cho cái điều mình nói, là Phật Pháp nó không phải là cái gì của riêng Đức Phật cả. Có vị sư kia hỏi bạch thầy, khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma ở bên Thiên Trúc qua Đông Độ truyền đạo, thì đạo Phật đã có nơi Đông Độ chưa, hay là đợi Ngài Đạt Ma qua đạo Phật mới có mặt? Hay nói một cách rõ ràng hơn là cái sự chứng ngộ của Thiền Tông đã có sẵn nơi đất nước Trung Hoa chưa, hay là đợi Ngài Bồ Đề Đạt Ma đem qua rồi người Trung Hoa mới có khả năng giác ngộ, mới thấy tánh, mới thành Phật được? Vị thầy kia nói, ta nói một câu để cho ông có thể chiêm nghiệm được điều này. Bồ Đề Đạt Ma chẳng qua giống như ông thầy bói thôi, chứ không có hơn gì cả. Và thiền sư nói rất là thiệt, thưa các vị, chứ không phải trịch thượng mạ lị gì Ngài Đạt Ma đâu. Nếu ông hiểu được điều này thì ông hiểu được Phật Pháp có mặt hay không có mặt nơi đất nước Trung Hoa. Có nghĩa là gì? Vị thầy kia nói, dạ con không hiểu, xin thầy giải thích rõ. Thì vị thiền sư kia giải thích nói, ví như ông đưa bàn tay tới thầy bói, thầy bói chỉ cần nhìn cái vận hành nghiệp thức quá khứ của ông rồi đoán định rằng năm ông 30 tuổi ông có tai nạn, tương lai ông 50 tuổi ông làm giàu. Cái đó là do thầy bói làm cho ông hay tự ông có? Nói dạ thưa, tự con có, phước của con nó hiện ra thôi. Thầy bói chỉ nhìn vào con đoán định vận mệnh thôi. Thì vị thiền sư kia nói, Bồ Đề Đạt Ma cũng thế, nhìn vào ông để đoán định chứ không hề đem cho ông cái gì cả. Và cái câu nói đó để chúng ta quy chiếu lại đời sống tu của chúng ta, thưa các vị. Không có ai ban cho ta cái năng lực giác ngộ, cũng không ai ban cho ta cái năng lực quán chiếu để nhận ra ta vốn là vô ngã cả. Phải không? Mình nương vào thánh giáo của Phật để mình làm một việc, đó là quay về nơi tự thân mình, và mình nâng cái trình độ nhận thức của mình, cái hiểu biết của mình, cái khả năng quán chiếu của mình, để thấu đạt được thật tánh thân này vốn là vô ngã. Còn cái chuyện thọ ký chẳng qua là cái chuyện của những ông thầy bói thôi. Thấy anh đến trình độ như vậy gật đầu nó ờ đúng rồi đó, chứ chẳng có gì hơn cả, không có tặng cho ai được cái gì cả. Và cái điều này nó cũng mở rộng ra cho chúng ta thêm một phần nữa, thưa các vị. Năng lực giác ngộ là cái mà tự có nơi chính các vị, chứ không phải là cái gì xa lạ của ai cho cả. Rồi Phật Pháp hay là chân lý là cái gì, nó phổ biến trong thiên nhiên cũng có, trong đời sống ta cũng có. Và ai có năng lực nhận biết, thấu đạt, quán chiếu thì người đó thể nhập được chân lý, thể nhập được giác ngộ thôi. Chứ nó không phải là một cái món sở hữu của một số người đặc quyền, đặc lợi gì thủ đắc cả. Nó không phải là của một tôn giáo nào thủ đắc cả. Chân lý nó rất là phổ biến, nó có mặt trong từng con người. Rồi sâu hơn một tầng nữa, thưa đại chúng, là cái năng lực vô ngã là cái gì rất là thực. Nó là thật tánh rất là tự nhiên trong mỗi hình hài của chúng ta, chứ không phải là do ai gán ghép cả. Các vị nhìn thật sâu vào thân tâm của các vị thì nhận ra một điều là ta vốn là vô ngã. Không phải Đức Thế Tôn cưỡng chế nói điều này, Và cũng không phải vì sự có mặt của Ngài mà Ngài dùng pháp màu thần linh gì để làm cho chúng ta vô ngã cả, mà cái vô ngã là cái thực tính của các vị, thực tính của từng con người thôi. Rồi mình thấu đạt được cái tầng vô ngã thì mình đi ngang qua được đến cái chỗ nhận ra cái phi ngã còn lại. Và trong kinh Viên Giác, khi thấu đạt được thân vốn là quyển nè, tâm vốn là quyển hóa nè, và kể cả cái thấu đạt quyển hóa đó cũng là quyển hóa nữa, thì các phi quyển còn lại. Tất nhiên những cái từ nó trùng lặp hơi khó hiểu, mình giải thích gọn lại bằng ngôn ngữ dễ hiểu như thế này. Khi các vị thâm đạt được vào cái tầng ta vốn là vô ngã, những cái ngoài ta vốn là vô ngã, và đến lúc thân tâm các vị nó thuần thục rồi, các vị không cần khởi quán chiếu gì cả, không cần phân tích bằng tâm thức tư duy gì cả, các vị nhìn là các vị nhận biết mọi vật đều vô ngã, an trú ngay nơi cái tâm bất động nhận biết vô ngã đó, không khởi một cái tiếng thầm thì bên trong, gọi là gì? Gọi là an trú ngay cái phi ngã. Và tóm lại, mình đi ngang qua được cái tầng quán chiếu về vô ngã thì chạm tay được vào cái tầng của tâm Phật bất động đang có nơi chính tự thân ta. Cái đó nó vốn là không sinh, không diệt, không đến, không đi. Và quán tự tại Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn nghe không độ nhất thiết câu ách. Đúng hay là sai? Thưa đúng. Nếu mình đi vào cái chiều sâu được vậy thì các vị vượt ngang qua tất cả mọi khổ nạn của nhân gian này. Khổ nạn cạn là thế này: khi mình loại trừ được cái tâm chấp ngã thì đời sống các vị bồng bềnh. Bồng bềnh không có nghĩa là mình thả trôi vào nhân thế một cách buông lung, mà bồng bềnh có nghĩa là cái sự cố chấp của mình nó nhẹ đi, nó vơi đi. Và lậu nghiệp cố chấp phiền não nhẹ bao nhiêu thì cái điều tất nhiên nó sẽ sinh khởi bên trong các vị, đó là cái phần thiện pháp nó lên bấy nhiêu. Hai phần này nó cân bằng nhau, anh chìm phần này thì phần này nhẹ, anh nhẹ phần này thì phần này nó nặng thế thôi. Hay cái ví dụ cạn là thế này: anh thiên trọng về đời sống vật chất thì anh coi nhẹ đời sống tinh thần, anh nặng về đời sống tinh thần thì anh sẽ nhẹ về đời sống vật chất. Hai cái nó như cái cân thế thôi. Do vậy cho nên mình nhẹ phiền não, nhẹ chấp trước, thế thì ác nghiệp mình tự nhiên nó rơi rụng thôi, rồi thiện nghiệp nó tăng trưởng dần thôi. Thế thì phước lành nó sẽ đến ngay trong đời sống hiện thời, thân tâm của các vị, hoàn cảnh của các vị, mọi thứ chung quanh nó thay đổi. Tại vì từ trường tâm thức của các vị thay đổi, hạnh phúc không cần mời mà đến, niềm vui không cần mời cũng đến, sự an lạc hài hòa tự nhiên nó sinh khởi trong trái tim của các vị rất dễ dàng nếu mình đi vào cái tầng vô ngã. Đó là mức độ cạn của thành đạt. Soi thấy năm uẩn đều không liền qua khổ ách. Thành đạt sâu là gì? Khi các vị soi thấy năm uẩn đều không rồi, các vị an trú ngay nơi cái tâm Phật vô sinh bất động, tức là cái nhận biết hiện tiền đây. Chắc chắn một điều là mọi cái buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn, thậm chí cái già, cái bệnh nó đến với các vị, nhưng mà nó đến với các vị được không? Không. Nó đến với thân của ta thôi, chứ nó không đến với ta được. Ta không phải là thân mà, ta không phải là vui buồn mà, ta là cái nhận biết thân của ta. Vui buồn đến đi sinh diệt trong ta, hờn giận bất an nổ và chìm trong cái sự nhận biết của ta, chứ ta không phải là những thứ ấy, ta không có đồng nhất vào nó. Thế thì có thể nó đến đó, nhưng mà nó không có đụng chạm vào đời sống các vị được. Các vị vượt ngang qua khổ ách. Nó có dễ hiểu chưa? Thưa đại chúng, là mình kể câu chuyện của một vị thiền sư thì các vị sẽ thấy nó rất sáng về vấn đề này. Ngài, dường như Ngài Mã Tổ, tôi nhớ không có chính xác tên, một hôm bệnh, thầy chủ trì chùa vô hỏi: bạch hòa thượng, Ngài bệnh mà có cái gì không bệnh không vậy? Câu hỏi đó có nghĩa là gì? Nếu mình diễn dịch theo cái cách mình đã chia sẻ cùng các vị, đó là Ngài đã thấu đạt được năm uẩn vô ngã chưa? Ngài đã qua mọi khổ ách chưa? Ông nói: có chứ, có cái không bệnh chứ. hay là dùng ngôn ngữ khác là ta đã vượt ngang qua tất cả mọi khổ ách, ta không còn dính gì với những cái khổ ách của bệnh nữa. Viện chủ hỏi thêm chứ, thế thì cái gì là cái không bệnh của hòa thượng? Hòa thượng nói coi, thân thì đang bệnh quằn quại sắp nhập niết bàn rồi đó, nhưng hỏi ông nói ta có cái không bệnh. Rồi hỏi thêm câu thứ hai, thế thì cái gì không bệnh thầy nói cho con nghe. Ông nói ôi nó đau quá, ôi nó đau quá. Thế thì các vị thấy cái gì không bệnh? Cái nhận biết không bệnh, phải không? Và rõ ràng là như vậy thôi thưa các vị. Bệnh là bệnh của thân, nhưng mà các vị lui vào bên trong sâu thẳm, các vị là cái người thấy thân đang bệnh. Cái trạng thái nhận biết thân tôi đang bệnh, và từ điều này mình đi ngang qua mọi khổ ách, nó không khó khăn gì cả. Buồn đến với ta, đến với ta được sao? Thưa, đành rằng buồn nó có đến, nó sinh khởi trong các vị. Thế nhưng mà nếu các vị là người nhìn được cái buồn, buồn là cái đến và đi, tôi là con mắt rực sáng đang nhìn buồn đến đi, thế thì buồn làm sao đụng vào đời sống các vị được? Đức Thế Tôn nói là năng lực của tuệ giác Bát Nhã, nó có khả năng thiêu cháy mọi phiền não khổ đau, thiêu cháy nghiệp thức của ba cõi sáu đường, thiêu cháy nghiệp luân hồi của ta luôn. Thế nào là thiêu cháy? Thế nào là năng lực của Bát Nhã mà nó mạnh như vậy? Cái hình dung rất dễ, đó là con mắt của các vị là năng lực Bát Nhã, mọi thứ phiền não là cái bị các vị nhìn, phải không? Thì làm sao các vị đồng nhất cái con mắt này với cái chuông này, với bình hoa này, với mọi người được? Cái bị nhìn và cái chủ thể nhìn khác nhau chứ. Thế thì không có một loại phiền não khổ đau nào sinh khởi trong tâm thức các vị mà không bị cái năng lực Bát Nhã nhận biết đốt cháy cả. Thế thì ôi da tôi bệnh quá, tôi đau quá, cái tiếng rên ấy sinh ra từ đâu? Tôi khởi ra một tiếng nói, nhưng mà đồng thời tôi là người nhìn thấy tiếng nói, hoặc cái bệnh cái đau nó đến với tôi, nhưng mà tôi nhìn được thân đang bệnh đang đau, tôi không phải là đau và bệnh. Và thưa các vị, thiền sư chỉ làm mỗi việc là lui về bên trong an trú ngay nơi cái thật tánh nhận biết, gọi là thật tánh Bát Nhã ấy, để vượt thoát sinh tử phiền não khổ đau thôi, chứ chẳng có chi lạ. Và họ hơn mình ở chỗ là gì? Họ không có bị một cái lỗ kim nào để làm rỉ nước cả, viên mãn một vòng như chiếc bình, không có bị rò rỉ. Còn mình thì nhận biết thì cũng nhận biết, nhưng mà sống thì không có được, cứ sống với cái giả này thôi. Cái thật tánh Bát Nhã mình lại không sống được, với cái năng lực tuệ giác mình không có khả năng an trú được, cho nên mình luyện đời mình vào buồn vào giận. Rồi tới lúc trả hình hài về cho các buổi thì mình luyện mình vào cái gì? Mình luyện mình vào những cái hồ sơ lưu trữ vui buồn của đời mình, nó đang cuồn cuộn tràn về, cho nên mình theo dòng nghiệp thức để tái sinh, để luân hồi. Chứ còn mình an trú ngay trạng thái nhận biết hiện tiền thì thưa các vị, liền tức khắc, liền tức khắc các vị tan biến vào tự thể pháp thân, tức là tan biến vào vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của Đức A Di Đà. Pháp thân A Di Đà Phật là tự thể pháp thân của các vị, là tâm Phật bất động của các vị, là trạng thái niết bàn của các vị đang có sẵn nơi hình hài năm uẩn đây, chứ không phải là cái gì mình cần phải tìm nơi đâu cả, không phải là cái gì đó xa vời ngoài tầm tay của chúng ta. Mình giải thích thêm cái đoạn này nữa để đi hết ngày phổ thủ. Mình vừa chia sẻ cùng các vị phần trên. Phần dưới này thì thưa các vị, phần trên chúng ta đã thâm nhập thì phần dưới này đi vô rất là dễ. Ngã còn không có, huống là các phi ngã. Các vị quán chiếu vào tự thân các vị để nhìn cho ra ta vốn là vô ngã. Và thực tế là không cần quán chiếu gì nhiều cả. Các vị an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết của tâm các vị thì lúc bấy giờ không còn cái gì sinh khởi trong các vị để gọi là ngã cả. Mọi cái thứ ta gọi là ngã nó được sinh khởi ra, gần nhất dễ hiểu nhất là cái gì? Cái suy nghĩ của ta. Kinh thì gọi nó là vọng thức, nhưng mà cái từ vọng thức thì có khi mình khó có cảm nghiệm. Những cái suy diễn của ta, suy nghĩ của ta, phê phán của ta, thầm thì trong tâm thức của ta, nói về điều này, nói về điều kia. Và tự nhiên khi các vị khởi một cái dòng tâm thức thầm thì liền thứ khác có ta, có người, có buồn, có giận, có ghét, có thương, có mọi thứ khắp hàng. Còn các vị không khởi trong đây một cái gì cả, mọi thứ đến với mắt các vị nhìn bằng đôi mắt sáng rỡ, hiện tiền, vô niệm. Thế thì có cái gì trong đó? Không hề. Không hề có buồn, có giận, có vui, có ghét gì cả. Chỉ đơn thuần một cái trạng thái nhận biết bằng trực cảm. Ví dụ như tôi nhìn một vòng thế này bằng cái đôi mắt sáng và không khởi trong đây một cái tiếng nói thầm thì gì, thế thì trong tôi có hề khởi ý niệm người này là người thân, người kia người không thân gì không? Thưa không, chỉ đón nhận cái sự có mặt của các vị bằng cái sự nhận biết rất là tỉnh sáng trực tiếp của tôi, và trong đây nó lặn hết tất cả những suy nghĩ thầm thì về những người đối diện trước tôi. Thế thì điều thứ nhất là tôi bình đẳng nhất một, tôi kính trọng các vị, người mới đến cũng như người đã từng học lâu như nhau. Và thêm điều thứ hai nữa là gì? Những cái quá khứ của tôi về các vị, tôi không có lục lọi nó ra để phê phán, để phẩm bình, để nói thầm thì gì cả. Tôi không có cái ấn tượng gì về người này từng gây khó khăn cho tôi, từng xúc phạm tôi, từng bêu ríu tôi, hay từng khen thưởng tôi gì cả. Không hề, mọi thứ đều lặng hết. Thế thì còn lại cái gì? Chỉ thuần một trạng thái nhận biết rỗng sáng, hiện tiền, vô niệm. Thì cái điều cạn nhất đó là cái quà tặng nó đến với tôi, đó là tự nhiên lòng tôi rất là thanh thản. Có phải không? Và cái điều này ai mà chẳng làm được, ai mà chẳng làm được. Đâu phải ông thầy tu mới làm được, phải không? Đâu phải các vị ăn chay 50 năm các vị mới làm được điều này. Có phải vậy không? Đâu phải các vị phải quy y với thầy A thầy B gì các vị mới làm được điều này. Các vị nhìn là sự nhận biết nó liền có mặt. Có điều cái sự nhận biết của các vị chồng thêm một lớp mây mù của sự suy nghĩ, phê phán, thầm thì. Có khi mình chụp mũ người ta, và chuyện này rất dễ xảy ra, tại vì mũ rẻ lắm. Và thưa đại chúng là chỉ cần an trú được ngay cái niệm hiện tiền thì các vị cảm nhận được vốn là vô ngã rồi. Mà vô ngã không có nghĩa là các vị biến mất giữa trần đời. Vô ngã nhưng mà ta vẫn có một đời sống rất là bình thường. Có khi mình sống đời sống còn hùng hơn, còn mạnh hơn, còn khỏe khoắn hơn. Và thưởng lãm đời sống tuyệt vời hơn. Tại sao? Tại vì tâm thức của mình mà nó cứ mang một cái ổ cứng 1000 vít rất là nặng nề về quá khứ, thì thưa các vị, đời sống các vị, mắt các vị mở, các vị không thể nhìn thấy ai được cả. Các vị chỉ nhìn thấy cái sự suy nghĩ của các vị về người kia, chứ không có trực tiếp đối diện với bất cứ ai. Và trong đời sống chúng ta đã cảm nghiệm được điều này rất là nhiều. Có những lúc người thân của mình vẫn mặt mày như vậy, nhưng mà do vì mới gây lộn với nhau hôm qua, cho nên bữa nay mình nhìn mình thấy cái mặt này khó ưa rồi. Cho nên nhìn người, thưa các vị, đừng có quá khứ gì về bất cứ ai, thì lòng các vị nhẹ tên và không cần tu nhiều đâu. Ngay bây giờ và ở đây các vị làm được điều này là cuộc đời mình đã bồng tên, đã giải thoát rồi, đã an lạc đến liền rồi. Thế thì cái trạng thái vô ngã là cái gì có thể chứng nghiệm được, thể nghiệm được ngay bây giờ ở đây, trong cái nhìn của các vị, trong cái nghe của các vị, trong cái ngửi nếm của các vị. Và phần thứ ba, kiến ngã thật tánh giả, bất phục khởi, tức là thấy được thật tánh của cái phi ngã, thấy được cái thật tánh của bản thân ta vốn là vô ngã và an trú luôn trong đó, thì gọi là những vị Bồ Tát đã đi vào được cửa bất dị pháp môn. Có dễ hay khó? Sao khó được? Cái vô ngã là cái tự có nơi chính bản thân ta. Và cái sự vô ngã này ta có thể chiêm nghiệm nó trong lúc ta nhìn, trong lúc ta nghe, trong lúc ta ngửi, trong lúc ta nếm, trong lúc ta đứng, ta đi. Và thưa các vị, chỉ cần làm mỗi việc là các vị đứng đi nói cười an nhiên tự tại trong cái sự nhận biết tĩnh lặng. Các vị luôn là chủ nhân, luôn là người nhận biết, luôn là nhân chứng. Thế nào là nhân chứng? mọi việc đều đến và đi ngang qua, còn người chủ thì luôn nhận biết kẻ đến và đi. Mà mình đừng đồng nhất vào mọi thứ, thế thì các vị là nhân chứng. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này suy nghĩ, này phê phán về bao nhiêu người, nó có thể đến với ta, không thể dập tắt nó được. Cái đó rất là tự nhiên thôi. Thế nhưng mà cái sự thông minh của ta là nó có suy nghĩ ngàn vạn việc, nhưng mà ta hãy để cho cái dòng suy nghĩ nó cứ vận hành. Mà bây giờ ta phải là người ngồi nhìn cái dòng suy nghĩ vận hành thôi. Được không? Hơi khó một chút. Thế nhưng mà thưa các vị là không hề có chuyện gì khó giữa nhân gian này cả. Chỉ có chuyện hái sao trên trời thì nó khó thiệt thôi. Mọi chuyện ở trong tầm tay các vị mà làm sao khó được. Tại sao tôi nói chuyện nó trong tầm tay? Thân của ai đây? Thân của tôi. Rồi buồn vui nó ở đâu? Nó ở trong tôi. Thế thì mọi cái điều kiện để các vị tu nó đang có sẵn để hình hài các vị. Chỉ cần buồn đến, vui đến, giận đến, bất an đến, các vị là người nhìn được nó. Nó là các vị nhìn chừng đó thôi. Thế chi mà tôi xin các vị nhìn dùm cái buồn, cái giận của ông A và B, thì các vị nói cái chuyện này khó bằng trời. Làm sao tôi biết lúc nào họ buồn họ giận đâu mà nhìn. Còn cái buồn, cái giận là cái tự sinh nên các vị, thì làm sao mà khó được chứ. Trừ khi mình không muốn làm. Theo tôi nghĩ vậy. Chứ mình muốn làm thì thưa các vị làm được. Mà làm được điều này có nghĩa là làm được điều gì? Không phải làm một người phàm phu đâu, mà các vị là những vị Bồ Tát đi vào cửa bất nhị pháp môn. Con đường tu mở ra dễ ồn. Thưa chắc cô Kim Chi sẽ sinh hoạt với các vị mấy phút và chúng ta nghỉ giải lao. Thưa, từ sáng tới giờ nói mãi mà không nhắc đến cái chương trình nuôi dưỡng mầm xanh. Các em ngày càng đông và rất là tinh tấn. Con xin Thầy khuyến tấn cho các em một hai câu. Con kính thưa đại chúng, từ nãy đến giờ con thông báo những việc mà con quên một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là cái chương trình nuôi dưỡng mầm xanh của nhóm trẻ chúng con tổ chức dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên tuổi từ 12 cho tới 25-28. Và các em đến với lại mắt thương mỗi ngày một đông hơn. Và các em được thực tập rất là tốt. Hiện nay thì Trung Lý và Chân Nguyên là hai bạn trong nhóm lúc nãy có hát đầu giờ. Hiện hai bạn đang hướng dẫn cho các em đi thiền hành ở bên ngoài. Cho nên quý vị Phật tử trong đạo tràng chúng ta, nếu mà vị nào có con cháu trong cái lứa tuổi 12 tới 25 thì xin quý vị khuyến khích các em đến để được tu học với chúng con để lợi lạc. Và chúng con tổ chức định kỳ giống như những ngày có thầy giảng mà các em sẽ được học trên lầu chương trình học Phật Pháp bằng Anh ngữ, và các em được chơi những trò chơi và được giải thưởng. Thì con xin kính được thông báo đến quý vị để các em được gửi đến đây cùng sinh hoạt với chúng con cho vui. Dạ, con xin cảm ơn Thầy. Thưa các vị, là mình cũng thưa một chuyện nhỏ, nó có liên hệ đến các cháu thiếu nhi thôi. Thực ra lâu nay ở Lộc Quyển thì mình cũng không có tiếp cận cái sinh hoạt của Lộc Quyển như quý Thầy. Do vì cái sinh hoạt trên đó thì quý Thầy sử dụng tiếng Anh, còn mình thì cái dân nhà quê đâu không biết tiếng nào đâu. Và có một hôm sau cái khóa tu dành cho các em thì có một đứa bé Mỹ thôi, nó chừng 13 tuổi rồi. Trước khi nó về, nó được quý Thầy mời lên nói đôi lời. Nó đứng nó nói mấy câu ngắn ngắn thôi, rồi sau đó một thầy dịch lại cho tôi nghe, tôi rất là nể phục. Nó nói nó thích Lộc Quyển là do vì đời sống bên ngoài người ta đều có cái mục đích để đi tới, còn ở đây thì mục đích là ngay cái chỗ đứng, cho nên nó thích ở đây vậy thôi. Và thưa các vị, mình không ngờ là đứa bé mới 12 tuổi mà nó nói những lời rất triết lý, rất là thông minh, rất là hay. Nó thích ở đây là do vì không có chạy nữa, dừng ở đây, nơi ta bước là nơi ta tới rồi. Rất là hay. Từ cái điều đó mình thấy nó có vài điều mình chia sẻ nơi đây để cho các cô bác trong cộng đồng người Việt mình ý thức về điều này. Thế hệ con em của mình bây giờ dường như nó thông minh hơn mình đó nha. Theo mình thấy vậy. Nó rất là thông minh. Thứ hai nữa là nó được nuôi dưỡng và trưởng thành trong cái văn hóa Mỹ, cho nên nó rất là tự lập, chứ nó không giống như chúng ta, không ỷ lại, không có sờ sệt. Đứa nào mà nó lớn ở đây, nó về Việt Nam rồi nó đứng nó nói chuyện với những anh cảnh sát hải quan Việt Nam rất là ngon lành. Nó ưỡn được nhìn đời, học tay vô túi đứng nói chuyện bình thường. Còn mình thì giờ đó mình run thiệt. Thưa các vị, mình đi cùng nơi khắp chốn mình không run, mà về tới thị trường taxi nhất mình run. Cái chất của người Việt mình tự nhiên sao nó được đào tạo từ bé thơ tới giờ, gặp ai cũng thưa quan bác cho nó quen rồi, nhưng gặp quan là run thôi. Cho nên cái điều thứ hai, thưa các vị, là các em ở đây nó được nuôi dưỡng trong cái môi trường rất là thuận lợi. Cái chất người của nó, cái chất kiêu hùng của nó, cái khả năng tự lập của nó lớn hơn chúng ta. Cái điều thứ ba rất là hay, đó là những em bé mình tưởng như nó không có hiểu gì về đạo lý và Phật Pháp, thế nhưng mà nó đến nó chơi thôi, nó đến chùa nó chơi thôi, thưa các vị. Thực tế là sinh hoạt của các thầy trên Lộc Quyển thì không có phải dạy Phật Pháp nó nặng nề gì giống như chúng ta học ở đây đâu. Giản dị đời thường vô cùng, thở vào thở ra, mỉm cười với cuộc sống và đi từng bước chậm để biết rằng mình đang đi. Và nếu có cái buồn cái giận thì trấn ngự nó bằng cách là đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, để làm cho cái buồn cái giận nơi thân tâm ta nó lắng nó dịu thôi. Thế mà hiệu quả lớn vô cùng. Các em nó đến nó thực tập được những cái điều này và nó chia sẻ thì mình thấy rất là cảm phục. Thưa các vị, đôi khi mình nghĩ Phật Pháp là cái gì nó xa vời, nó không có thực tiễn, và cần phải đến một cái tuổi nào đó người ta mới thấm nhuần được Phật Pháp. Nhưng mà kỳ thực là càng trẻ tuổi, tâm hồn nó còn rất là thơ ngây, rất là trong sáng. Nó đến nó chơi thôi, thưa các vị. Hình ảnh người tu đập vào mắt nó, cái sinh hoạt nhẹ nhàng, đầm thắm, an bình và tươi vui đánh động vô tâm thức nó ghi nhận thôi, nó không cần làm gì thêm cả. Rồi tới khi vào đời 20 tuổi, 30 tuổi, rồi nó va vấp phải những cái bất an thì muộn, tự nhiên cái hạt giống thiện lành bên trong nó sinh khởi thôi. Chứ ta không cần phải cưỡng bức giáo dục nó bằng cái cách nhồi tâm thức nó đi vô tôn giáo gì cả. Nó đến nó chơi trong những cái không gian thanh bình, có những người có cái năng lượng yên bình tĩnh tại thực tập, thế thì cái khả năng thẩm thấu rất là tự nhiên vào tâm thức của nó. Rồi cái điều nữa, thưa các vị, rất là sâu xa hơn là mình thường hay nói, đó là các em nó thông minh đến nỗi là nó không cần nghe mình dạy đâu, nó nhìn mình nó bắt chước rồi. Và đa phần đời sống chúng ta trưởng thành tới hôm nay, ta cũng lớn lên bằng sự bắt chước thôi. Bố mẹ mình đâu dạy hết mình mọi điều, mình cũng bắt chước cầm đũa ăn, mình bắt chước nói năng, bắt chước đủ mọi thứ. Rồi các cô gái thì lớn lên bắt chước mẹ mình để làm dáng làm đẹp. Rồi các anh con trai thì cũng bắt chước bố mình mọi việc thôi. Và thưa các vị, trong mọi sinh hoạt đời sống con người, chúng ta trưởng thành tới hôm nay đều là sự bắt chước cả. Mà cái sự học hay nhất không phải là mình dạy người ta đâu, mà học hay nhất là khéo khơi mở, khéo gợi ý để người ta tự học, thì cái học đó nó rất là hiệu quả. Còn mình áp đặt cái học vào thì có khi nó không có thành công. Và từ cái chia sẻ đó mình đưa đến một cái ý thế này. Thưa các Phật tử, là con em chúng ta ở trên đất nước này, mình tạo được cái điều kiện, cái môi trường để nó đến được với đạo, những cái trung tâm tu học, hoặc là những nơi có được cái không gian yên ả, nó đủ nuôi dưỡng vô cùng. Tất nhiên cái phần nuôi dưỡng đó nó không phải là nhiều lắm, nếu đời sống gia đình của chúng ta không tạo được cái không gian để nuôi dưỡng. Cho nên quan trọng hơn hết là các vị nuôi dưỡng các cháu, con em của thế hệ tương lai chúng ta bằng đời sống gia đình của ta. Cái sự thiện lành của tâm thức mình, đó là một loại năng lượng, tuy nó vô hình nhưng mà nó tác động rất mạnh đến tâm thức của người xung quanh. Đời sống mình như thế nào thì mình truyền đạt cái điều đó đến con em mình như thế ấy thôi. Cho nên cái sự tu tập của chính tự thân chúng ta, cái khả năng làm lắng động thân tâm để cho ta có được cái niềm vui an bình và hỷ lạc trong đời sống, nó mang đến lợi ích lớn vô cùng cho chính tự thân ta, cho người xung quanh của ta. Và đó là một loại ngôn ngữ không cần dạy. Có những lúc mình dạy nhiều mà nó không có tác dụng nhiều đâu, mà có những lúc không nói lại là cái cách dạy hay nhất. Các vị đã gặp cái trường hợp người ta không nói mà mình rét run lên chưa? Đã có mà. Và thưa các vị, vẫn lang thang thêm chuyện nữa, nó cũng dính với đạo lý là có những lúc mà lặng yên nó lại là sóng rền. Trong thi ca nó có những câu như là thử thời vô thinh thắng hữu thinh đó. Cái lúc ấy không có một tiếng nào cả, yên lắng vô cùng, nhưng mà ngàn vạn loại âm thanh nó rền vang, nó chấn động tâm thức người ta. Thì trong đời sống gia đình của các vị cũng vậy, có những lúc mình không nói, mình chỉ làm thôi, hạnh lành của mình, năng lượng lành của mình nó tỏa sáng, nó thấm đẫm vào thân tâm của thế hệ con em chúng ta. Rồi trong đạo thưa các vị cũng vậy, những cái lúc cần thiết nhất để truyền đạt giáo lý, có khi những lúc đó là những lúc cần yên lặng, chứ không phải truyền đạt nhiều bằng ngôn ngữ. Thử thời vô thinh thắng hữu thinh, câu đó rất là hay mà mình mới vừa chợt nhớ. Tôi không biết các vị có nhớ câu đó ở đâu hay không. Trong Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dĩ, thơ Đường Phan Quy Dịnh dịch ra: thuyền mấy lá đông tây lặng ngắt, một mảnh trăng trong vắt lòng sông. Cái lúc mà cô nàng đánh đàn tỳ bà dừng lại, xếp đàn bát vô, rồi bắt đầu sửa soạn khúc hát thứ hai, lúc đó thì không gian yên bình tĩnh lặng, trời trăng mây nước một màu. Lúc đó thì cái nỗi buồn nó sẽ buồn nhiều hơn, niềm vui nó sẽ vui hơn. Cho nên thưa đại chúng, là mình trở lại cái chuyện em bé thôi, mình dẫn nhau đi lang thang cái chuyện thi ca. Thưa các vị, cái điều mình tổng kết lại đây là thế này: nếu có điều kiện, nếu có thì giờ, các vị cho các cháu thanh thiếu niên nó tới nó sinh hoạt, đành rằng thấy thì nó không có cái gì tác dụng ghê gớm lắm đâu, nó cũng không học cái gì thêm. Thế nhưng mà nó thiết lập được cái thân tình với nhau trong cái cộng đồng trẻ, và ít nhiều gì nó cũng thấm đẫm được cái tinh thần tu học của các bác, các bậc bố mẹ nơi đây. Rồi lâu lâu các vị về, các vị truyền đạt đôi lời về Phật Pháp, thế thì đủ vốn rồi, không cần nhiều đâu. Chừng đó quá vốn quá lời chứ không phải đủ vốn nữa. Cái hạt giống Phật Pháp thấm vô rồi, thưa các vị, nó có cái điều kỳ lạ đó là nó không bao giờ quên. Rồi sẽ tới một lúc nào đó nó bật sáng lên, rồi sẽ có một lúc nào đó nó quay đầu về với chánh pháp. Và mình gieo một cái hạt mầm mình tưởng chừng như nó không có tác dụng chi, nhưng mà sẽ có một lúc các vị thấy tác dụng rất là mạnh đối với đời sống của chúng ta. Tự trong thâm tâm của mỗi người chúng ta, trong chiều sâu nhất của lòng mình, nó đều có một cái năng lực tuyệt vời, đó là luôn hướng thượng, luôn hướng thiện. Và cái điều này nó dẫn khởi đến là sẽ có một lúc nào đó hạt giống thiện lành trong ta nó bật sáng. Và tùy cái nhân duyên, cái điều kiện của sự nuôi dưỡng các bậc bố mẹ mà hạt giống lành kia nó có thể được vun bồi, được trưởng thành từ ngày. Và cái vun bồi tuyệt vời nhất á, là tự thân mình đem cái bài học tu tập ra để làm gương phản chiếu cho đời sống xung quanh. Đó là lời nhắc cuối, và mong rằng các vị lưu ý đến những cái thế hệ tương lai. Nhìn chung á, thưa các vị, Phật giáo mình vẫn còn chưa đặt cái trọng tâm về vấn đề giáo dục các thế hệ tương lai như Kitô giáo. Bên Kitô họ rất là hay. Tôi được biết là có những vị linh mục ở Đà Lạt, những cái gia đình người dân tộc kia vừa sinh đứa con ở trong xa xôi hẻo lánh vô cùng lặn lội vài tiếng đồng hồ đi bộ. Thế nhưng mà khi cho ông hay rồi là ông đi đến nơi để làm lễ rửa tội cho những em bé kia. Họ rất là hay. Còn Phật tử ta thì dường như không quan trọng lắm về vấn đề quy y. Nhưng mà thưa các vị, quy y rất là quan trọng. Đó là cái hạt mầm Phật pháp đầu tiên gieo vào tâm thức của các cháu. Rồi lớn lên tự nhiên là nó nhớ phản phất trong tâm thức nó, là có lần được bà nội, được mẹ dẫn tới chùa lễ rồi được cái tên gì đó mà quên mất tiêu. Rồi sẽ có lúc nó bật sáng lại thôi. Và từ cái đó mình nhận ra một điều thưa các vị, là cái hạt mầm gieo càng nhỏ bao nhiêu nó càng tốt bao nhiêu. Tất nhiên là nơi đất nước này người ta không cho phép chúng ta cưỡng bức giáo dục tôn giáo trong tâm thức của các em. Phải đến tuổi 18 các em nó mới có quyền chọn cái con đường tu tập. Còn trước đó thì bắt buộc phải sống giữa cuộc đời, phải học hành tới nơi tới chốn thôi. Nhưng mà mình gieo hạt mầm đầu tiên như quy tâm bảo đầu tiên, đó là cái điều tuyệt vời nhất. Đó là điều nhắc thứ hai. Và các vị lưu ý thế hệ con em của chúng ta. Và thực tế mà nói là đa phần đời sống của người Phật tử đành rằng họ có quy y, họ tu học. Thế nhưng mà tâm thức của họ do cái nền tảng giáo lý đạo Phật rất là phóng khoáng, đặt căn bản trên trí tuệ, cho nên cái niềm tin của người Phật tử nó không có đến nỗi cuồng tín. Cho nên chúng ta đừng sợ là nhượng tâm thức của các cháu nó thành cái loại cuồng tín, thưa không đâu. Giáo lý đạo Phật càng ngày nó càng thích ứng với tâm thức của người Tây Phương. Và dù cho cái xã hội văn minh này nó đẩy lên đến tầng cao cỡ nào đi nữa, nhưng mà giáo lý đạo Phật dường như chưa bao giờ bị lỗi thời cả. Ngay cái giáo lý nhân duyên của Đức Phật thôi là không lỗi thời. Rồi cái giáo lý vô ngã như chúng ta vừa học nó cũng không bao giờ lỗi thời, thưa các vị. Đức Thế Tôn không hề có một cái quan điểm là mạng vận con người do một thần linh nào sinh ra và có quyền đặt định cả. Anh là người chủ nhân của đời sống anh có quyền làm cho anh trở thành thánh hay không thánh. Và phẩm chất đời sống anh do anh tự quyết định, chứ không phải do ai ban cho cả. Cái tính cách tự lập, cái tính cách rất là cá nhân như vậy, rất là người như vậy, nó rất là hợp với tâm thức của Tây Phương hiện tại. Cho nên chúng ta đừng ngại ngần là các cháu nó đến chùa sớm quá, hay là nó được nhượng giáo lý đạo Phật mà nó trở thành cuồng tín gì Phật giáo thưa không. Thậm chí bản thân tôi là một thầy tu, nhưng mà tôi cũng không phải là một người cuồng tín về đạo Phật. Tôi không phải là người khòm lưng trước các vị thầy, hết lòng tri ân, hết lòng cung kính, nhưng mà tôi không hề sợ một cái vị hòa thượng nào là bậc thầy dạy tôi cả. Theo tôi nghĩ vậy. Tại vì thưa các vị là hòa thượng không hề cho tôi một cái gì cả, khơi mở con đường. Thậm chí Đức Thế Tôn là một bậc thầy mở sáng con đường thôi, đúng nguyên tắc là như vậy. Và cái điều còn lại phải làm đó là mình làm bật sáng năng lực trí tuệ nơi chính mình. Giải thoát hay không giải thoát, anh chịu trách nhiệm về đời sống của anh. Và từ cái điều đó cho nên các vị để ý chung là những cái buổi mình chia sẻ về Phật pháp đó, mình nói rằng các vị không nhất thiết phải là người Phật tử mới tu học được. Ta có quyền là người Kitô, có quyền là người chưa từng quy y, thế nhưng mà lòng các vị nó khởi phát được một cái niềm tin về chánh pháp. Mình cảm nhận được là đây là con đường đúng đắn nhất. Mình thực tập thì mình cứu vớt đời mình làm cho hạnh phúc nó dâng tràn lên trong tự thân mình thì mình tu. Và có thể các vị gọi cái ngôn ngữ gì không cần thiết, nhưng mà cái khả năng, cái thực chất của sự thực tập á, tức là cái phẩm chất thực của sự tu mới là quan trọng, chứ không phải là cái danh từ để gọi. Thì mình nói điều này nó có ngược lại với cái chuyện mà chúng ta dẫn các cháu đến quy từ hồi trẻ không? Thưa không. Tại sao? Tại vì điều thứ nhất, ở mức độ cạn nhất, ở cái bình diện đời thường mà nói, thì chúng ta thử nhìn về cái nguồn giáo lý đạo Phật, thấy nó rất là trí tuệ, nó không hề giam nhốt đời sống và ràng buộc cái mức độ phát triển tri thức của người ta. Cho nên ta không có sợ về cái chuyện là nhượng cho các cháu một cái tâm thức nó biến dạng, hay là nó cuồng tín, hay là nó làm ảnh hưởng gì trong tương lai để cho đời sống nó bất hạnh cả. Cho nên cái điều đó, thứ nhất là chúng ta yên lòng. Thứ hai là thực tế mà nói là nếu mình không có làm được cái hạt mầm chánh pháp đầu tiên nơi tâm thức của các cháu, thì coi chừng chúng ta giữ được đời sống, giữ được hình hài mà đánh mất tâm thức của các cháu rất là dễ. Phật giáo là một cái nền tảng, nó xây dựng nên một cái nền văn hóa của Đông Phương. Con em chúng ta dù nó chạy đến phương trời nào, nó cũng không thể trở thành người Mỹ được. Mặt mày của nó, họ tên của nó, trong máu của nó. Thế cho nên cài cái gốc mầm Phật Pháp, tức là cài vào tự thân tâm nó cái nền tảng văn hóa, để nó có được cái niềm kiêu hãnh về văn hóa của nó. Và nó sánh ngang vai với tất cả mọi nền văn hóa khác, nó không hề cảm thấy mặc cảm tủi thân gì cả. Bằng không thì chúng ta cảm thấy mặc cảm vô cùng, ta không thể so vai đứng với những người Mỹ trên đất nước này, ta nghĩ là mình thua kém họ. Mình bỏ đời sống mình vong thân, mình chạy đến với người thì người không chấp nhận mình, nhưng mình chối bỏ gốc của mình là điều rất là bất hạnh. Cho nên mình xây dựng cái nền tảng gốc của con em mình thế thôi, để nó có thể kiêu ngạo rằng, có thể tự hào rằng, tôi đến đất nước này không phải tôi là người ăn bám cái vật chất của anh, mà tôi còn có món quà tặng lại cho anh. Món quà của tôi cao quý lắm, nó xây dựng nên cái phẩm chất đời sống bên trong của anh nữa kia. Ví thử đời sống anh chỉ hướng ra ngoài để thủ đắc vật chất, thế thì đời sống nó chỉ phù hoa, và hạnh phúc nó được đánh giá trên cái sự thành đạt và có tiền xài tiền thôi, không gì hơn nữa. Còn nếu anh đi vào chiều sâu của văn hóa Đông Phương á, anh có cái niềm tự hào về tính cách của anh, thì ngoài cái chuyện có tiền xài tiền, anh còn có cái phần thâm sâu của hạnh phúc trong lòng anh. Đó là làm gì? Thưởng lãm được mọi thứ, sống giữa cuộc đời như mọi người, nhưng mà cái chiều sâu bên trong thân tâm của ta nó rất là vững vàng do cái gốc văn hóa. Cho nên con người kia họ lời hơn vô cùng, lời gấp bội so với một đời sống bình thường không có một cái gốc văn hóa sâu chắc của người Á Đông. Thế cho nên cái điều đầu tiên đó là ta đừng lo sợ gì về cái chuyện cài hạt mầm Phật Pháp trong tâm thức các em cả. Đó là mình cài cái gốc rất là vững chắc, để nó có một cái niềm kiêu hãnh tự hào vững vàng trong tương lai. Thế giới bình thường, thưa các vị, mình tiếp xúc với những người địa phương đây thì nó không có truy nguyên cái gốc mình. Thế nhưng mà các vị càng leo lên đến tầng cao của xã hội Mỹ thì nó rất là cần cái niềm tự hào căn để gốc gác của các vị. Nó kính trọng vô cùng những người Việt có cái đặc sắc, cái sắc thái rất là Việt Nam. Và con cháu mình á, nếu mà mình không cài được hạt mầm đó thì dần dần nó cảm thấy bỡ ngỡ vô cùng. Muốn là người Mỹ thì người Mỹ không chấp nhận nó. Lui về người Việt thì nó cảm thấy cái dân Việt có gì đâu để mà tự hào. Nó quay lưng, nó chối bỏ người Việt mà nó không hội nhập hoàn toàn được người Mỹ. Thế thì cuộc đời nó bồng bềnh giữa hai lằn ranh, không phải người, không phải ta. Nó tự bị giày dò đầy ẫy trong tâm thức của nó rồi. Và khi quy y lúc bé nó có những cái điều lợi như vậy. Cái này mình nói thiệt từ lòng suy nghĩ của mình thôi nha, chứ mình không có dụ khỉ ai đâu. Và thưa các vị, khi quy y trong lúc bé như thế rồi thì tới lúc lớn lên, tới lúc tuổi các vị đủ trưởng thành, đi ngang với đời sống và trải nghiệm nhân gian rồi, thì các vị dùng cái năng lực nhận biết của các vị, trình độ học thức của các vị soi vào giáo lý đạo Phật thì các vị thấy càng hay. Mở được một cái vùng trời nào của giáo lý thì càng thấy mình thênh thang được cái vùng trời ấy. Thân tâm mình tự nhiên nó thoáng đãng, đời sống mình tự nhiên nó được nâng cao. Phẩm chất của mình, thưa các vị, 50 năm, 70 năm giữa cuộc trần, mình không đến nỗi điêu linh như bao nhiêu người nổi chìm. Mình sống như người cũng chịu bao nỗi lòng than khốn khó như người, nhưng mà lòng mình đó là cả một dòng suối, nó tràn đầy niềm vui thôi. Đó là cái lợi ích khi lúc lớn rồi các vị hiểu Phật Pháp. Thế nhưng mà dừng ở đó chứ không thôi, nói dài nữa là hết giờ. Mình dự định là bữa nay mình học tới 8 ông, tiết đầu 4 ông, tiết sau 4 ông. Thế mà mới đi được có ông cái hết giờ. Rồi coi chừng lại đi được ông nữa là hết giờ nữa. Thưa các vị, là chúng ta đi vào ngày Bồ Tát Điển Thiên. Minh vô minh là hai. Thật tánh của vô minh tức là minh. Minh cũng không thể nhận lấy, lìa tất cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là vào pháp môn không hai. Đây là vị Bồ Tát khai thác cho ta cái ý, đó là thật tánh của vô minh. Mình phân đoạn nó ra là chúng ta đi vô cho dễ. Điển Thiên, đây là vị Bồ Tát thứ 16. Minh vô minh vi nhị, đó là vế thứ nhất. Vế thứ hai, vô minh thật tánh tức thị minh. Và vế thứ ba, minh diệt bất khả thủ. Và cái vế thứ tư, đó là ly nhất thiết số, ư kỳ trung bình đẳng vô nhị giả. Thị vi nhập bất nhị pháp môn. Bốn phần thôi. Mình để một câu đọc đó thì thấy nó chẳng có cái gì là nghiêm trọng cả. Thế nhưng mà viết ra thành bốn phần như thế thì các vị thấy vấn đề nó trở thành rắc rối rồi đây. Đầu tiên, minh với vô minh nó vốn là hai, đó là cái nhìn của chúng ta. Phiền não nó khác với hạnh phúc, phải không? Khổ đau nó khác với niềm vui. Hai cái đó nó không bao giờ là nhau được cả. Anh giận là giận, thương là thương, chứ không có giận thì giận mà thương là thương được. Người ta hát cho vui thế thôi chứ không có phải là giận thì giận mà thương thì cứ thương, không có đâu. Đó là một trạng thái thay đổi nhau. Khi cái giận có mặt thì cái thương không có mặt. Nếu mà thực sự trong lúc vừa giận vừa thương thế thì người ta không có giận đến nỗi người ta muốn hủy diệt nhau đâu. Thế nhưng mà có những lúc người ta giận và người ta nổi cơn gan, người ta có thể giết nhau được chơi đó chứ. Thế thì cái chuyện giận là giận, thương là thương, chứ không có vừa giận vừa thương bao giờ. Cho nên rõ ràng là từ cái ví dụ đó mình quy chiếu lại, thưa các vị, minh và vô minh nó vốn là hai, đó là cái nhìn của chúng ta, cái hành xử của chúng ta giữa cuộc sống đời thường này nó là như vậy. Và chúng ta luôn nhìn bằng con mắt này, nhìn là phân biệt người ghét kẻ thương, người có ân với ta, người có oán hờn với ta. Nhìn là tự nhiên đầu của chúng ta nó tự động nó nhạy vô cùng, nó phân tích liền tức khác thôi. Đây là cái tầng cạn ai cũng biết và rất là dễ đi vô, tại vì cái này mình kinh nghiệm hàng ngày mà. Thứ hai là thật tánh của vô minh tức là minh. Ta hiểu thế nào về câu này? Cái bản chất thực của vô minh á, nó là minh. Hay nói một cách khác là cái bản chất thực của phiền não khổ đau trong anh nó vốn là Phật. Cũng từ cái này ta có thể diễn đạt ra rất là nhiều lĩnh vực. Cái bản chất thực của cơn giận anh á, nó vốn là từ bi nằm phía dưới. Cái điều này có dễ hiểu không? Hơi khó. Mình ví dụ cái này thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Chưa hề có một kẻ thù nào không là bằng hữu của nhau cả. Chưa hề có một quốc gia nào họ đánh nhau mà chưa từng ký nhau những hiệp ước về hòa bình cả. Cái điều này có chứ phải không? Nếu anh không là người cùng một giới doanh nhân với tôi thì anh không hề thù oán tôi làm chi, anh không hề tranh đoạt cái thị trường buôn bán gì của tôi làm chi đâu. Anh là một người làm ruộng, tôi là một doanh nhân, dính với nhau đâu để mà giành với nhau, để mà mít lòng nhau, để ân oán với nhau. Nếu anh không phải là ông thầy tu thì không có mắc mớ gì anh ghét ông thầy tu cả. mà không mắc mớ gì anh chửi thằng thầy tu cả. Nó là như vậy. Cho nên tất cả những cái bôi nhọ nhau, nói xấu nhau, dè biểu nhau, tranh giành với nhau, thậm chí là tranh đoạt quyền lợi, đánh đấm với nhau, không thương tiếc, là người cùng một giới với nhau cả, chứ không phải là khác giới đâu, thưa các vị. Điều này rất là rõ ràng. Tức là cùng một bệnh viện, cùng trên một tuyến đường. Thế thì từ cái điều đó mình suy nghĩ ra là trên một cái con đường thẳng thế này, anh đi hướng này là nổi sân si, anh đi hướng này là từ bi. Cho nên nó có cái nền với nhau là như vậy. Cái này làm thành cái kia làm thành cái nọ. Nếu không có quỷ sứ, nếu không có quỷ sa tăng thì không có các bậc thánh. Và người ta đối chiếu được với nhau, sở dĩ cái này nặng, cái này nhẹ là vì do có một cái trái cân để nó định lượng về cái mức độ nặng nhẹ. Cái trái cân để đo mức độ tội ác là trái cân của lòng từ bi và sự thánh thiện. Và nó là một cặp đối ngẫu với nhau để hình thành với nhau, cho nên nó cùng một tuyến, cùng một bình diện, cho nó chưa thể vượt thoát được cái bình diện. Cho nên đứng ở mặt cạn thì nó là đối ngẫu, đứng ở mặt sâu hơn thì nó là cái làm thành cho nhau, nuôi dưỡng nhau để cho có mặt. Giản dị nhất là nếu mà không có tính chúng ở đây thì thầy Phước Tịnh sống sao đây? Rõ ràng là ông không có việc làm, và thính chúng nuôi dưỡng thầy Phước Tịnh. Nói cho rõ ràng hơn là ai cảm ơn ai? Ai cảm ơn ai? Thưa thầy Phước Tịnh cảm ơn quý vị thì có chứ, làm gì quý vị cảm ơn thầy Phước Tịnh làm chi? Đó là điều rất là rõ ràng như vậy thôi. Thế thì cái thật tánh của vô minh nó chính là minh, đó là thưa các vị, cái mức độ vừa phải ta thăm dò vô đã dễ rồi, tức là luôn nó có cái nền phía dưới. Là mình dùng một cái ví dụ vật lý đời thường để nói chuyện về cái thật tánh của vô minh là minh. Thưa, cái nền của sóng cuồn cuộn ba đào ngoài biển khơi, cái nền của nó là cái gì vậy? Thưa là mặt biển, phải không? Mặt biển nếu không sóng thì nó trả về cái vị trí yên bình của nó là cái gì? Là mặt biển yên bình phẳng lặng. Nếu không có mặt biển thì tôi đố trời mà làm được cái lượng sóng kia. Và không có một lượng sóng nào không mang trong tự thân nó là nước của biển cả. Có phải vậy không? Không hề. Sóng nhỏ sóng to gì nó cũng đều được làm thành bằng nước, chứ không có một lượng sóng nào không có cái chất nước bên trong nó mà là lượng sóng cả. Thế thì những cái vô minh mức độ cạn như ta nhìn thấy, như giận của ta, buồn của ta, bất an của ta, sầu khổ của ta, thất vọng của ta, mình tạm gọi những cái thứ có tên đó là vô minh đi. Cái đó nó được làm bằng cái gì nơi các vị vậy? Ở mức độ cạn á thì nó là sinh khởi trên cái nền suy nghĩ các vị. Cái sự suy nghĩ của các vị nó nuôi lớn tất cả những cái trạng thái đó, cái trạng thái có tên gọi đó. Có những cái suy nghĩ thì nó hiện hình ra thành chữ nghĩa, thành dòng chảy ý thức đi ngang qua để ta nhìn thấy. Nhưng mà có những cái suy nghĩ nhại lắm, nó vận hành thầm lặng bên trong mà ta chưa thấy đâu. Phải tu tập rất là giỏi mình mới nhận biết được cái dòng chảy thầm thì. Nó không có sôi động, nhưng mà nó vẫn là một dòng chảy ý nghĩ thầm lặng luôn miên man bất tuyệt trong tâm thức của ta. Cái điều này rất là dễ hiểu thưa các vị. Ví dụ như ở cuộc sống đời thường các vị có một chút kinh nghiệm á, thì các vị nhìn thấy cái mặt của người ta, mình biết là họ muốn đuổi khách rồi đó, thôi mà về cho sớm. Còn mình không có kinh nghiệm thì thưa mình làm sao mà thấy được. Họ làm bộ nhóm lên, họ làm bộ nhìn đồng hồ lên, biết rồi đó, có việc rồi đó, thôi từ giả về cho sớm, đừng đợi người ta đuổi. Nghĩa là có kinh nghiệm một chút trong cuộc sống đời thường thì nhìn được cái chiều sâu hơn của đời sống bình thường người ta muốn nói, không đợi nói, phải không? Các vị nhìn cử chỉ thôi là biết, nhìn ánh mắt thôi là biết. Rồi tinh tế hơn chút nữa thưa các vị, trong cái tình cảm gia đình các vị có khi đâu cần hỏi người ta thương hay không thương, các vị nhìn vào mắt người ta biết rồi. Đó là tinh tế, do vì cái con đường đó con đường quen quá của đời sống chúng ta. Thì từ cái điều này thưa các vị, người tinh tế hơn thì nhìn được cái gì bên sau của thân tâm này? Thân tâm này các vị sẽ nhìn ra được là cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, mọi cái nó đều có cái nền phía dưới. cái nền của nó vốn là bất động, và cạn hơn cái nền bất động đó là cái nền của suy nghĩ thầm thì, cái nền của sự gia cố tiếng nói thầm thì của các vị. Và mình vừa nói là tiếng nói thầm thì nó có hai phần, phần cạn và phần vọng thức sinh diệt, là những tràn ngôn ngữ đi ngang qua tâm thức ta. Phần mịn hơn đó là cái phần mà nó tuôn chảy rầm rì liên tục mà mình nhìn không thấy. Cái buồn nó khởi lên ở cái bề mặt, nó khởi lên cao như sóng thì mình cũng biết đây là cái buồn. Thế nhưng mà nó chưa khởi thành sóng buồn, nó chỉ là cái trạng thái hơi hiu hiu thôi. Xuân Diệu nói là tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn đó. Thực ra thì làm sao mà biết được, tại vì nó thầm lặng, nó vi tế, nó tinh mịn vô cùng, nó vừa thoáng có, nó vừa thoáng hiện trong tâm thức. Nhưng mà giống như cái hiện tượng báo bão vậy đó, sẽ bão tới đó, sẽ động đất tới đó. Khí hậu nó đổi thay, trời đất nó hơi là lạ. Cầm thú thì nó nghe được, nó chạy được, còn ta thì cái năng lực nhận biết, cái trực cảm của ta nó còn chưa đủ bén cho nên ta chưa nhận ra, nhưng mà nó đã có hiện tượng rồi. Thế thì nhìn ở mức độ cạn thì mọi cái phiền não của các vị, buồn giận của các vị nó đều sinh trên cái nền của tiếng nói thầm thì thô, thầm thì mịn. Rồi lặn đến một chiều sâu nữa, đi đến cái chỗ là thật tánh của vô minh, tức là minh. Thế thì thật tánh của vô minh tại sao nó là minh phía dưới? Thưa, nếu các vị thực tập cho giỏi, có năng lực quán chiếu thì các vị sẽ nhận ra được là mọi thứ vô minh nó đều sinh lên cái nền của nhận biết cả. Cái năng lực biết của các vị mà đi vào cái chiều tinh tế thì nó giống như con mắt này, quét mắt nhìn là mọi vật hiển hiện, thì năng lực nhận biết bên trong của ta cũng thế. Mức độ cạn đó là gì? Mức độ cạn là mình nhận biết cái mình phân biệt, mình gọi tên, mình nói thầm thì. Nhưng mà các vị để ý thì có lúc mình nhìn mà đâu có nói thầm thì gì đâu, phải không? Cái sự nhận biết nó phản ứng rất là bén nhạy, rất là tinh tường, nó bật sáng liền trong lúc các vị nhìn, trong lúc các vị nghe, trong lúc mùi hương đi ngang con mũi các vị. Có cần mình phân biệt gì đâu, có cần mình suy diễn gì đâu, có cần mình phân tích gì đâu. Thế thì cái nhận biết mà thâm sâu đó, nó là minh. Và không hề có cái phiền não là không có cái minh đi theo hết. Tại vì mình quên, cho nên mình là phiền não, mình đồng nhất mình vào cái phần nổi bên trên. Mình thấy mình chỉ là sóng biển thôi. Nếu các vị chợt nhớ và chợt quay về, chợt lui xuống ở bề sâu thì các vị là nước chứ không phải là sóng nữa. Tức là chợt nhớ thì ta liền là cái biết, chứ ta không phải là cái bị biết. Nó giản dị vậy thôi. Mình nói nghe như chừng như khó khăn, nhưng mà các vị quy chiếu lại hai chữ là dễ hiểu ngay. Ta vụng về ta quên, do vì ta đồng nhất ta vào hình hài này, ta nghĩ ta là bản ngã này, cho nên ta luôn đồng nhất ta với cái bị biết. Rồi các vị giỏi, các vị quay về an trú được ngay nơi cái tự thể pháp thân Phật của các vị thì các vị là cái biết, mọi cái đều là bị biết cả. Thế thì mọi cái phiền não, mọi cái vô minh đều có cái nền của nó là minh. Minh là gì? Là giác ngộ, là Phật, là trạng thái bất động, là niết bàn. Và trong nhà thiền gọi là anh hãy sống với cái bản lai diện mục thực của anh. Và khi mình hiểu được tầng này thì tầng này nó cũng không có gì khó hiểu cả. Minh diệt bất khả thủ. Tại sao? Cái khả năng nhận biết của các vị, cái tâm Phật bất động của các vị không có thể thủ đắc nó. Tại vì mình thủ đắc có nghĩa là có người được, có cái được, phải không? Còn cái trạng thái này nó là cái trạng thái sống động thôi. Các vị luyện mình vào đó, tan biến nó đó, sống được với nó, thở trong đó, nói năng cười giỡn đứng đi, các vị thuần từ đó mà phát sinh thôi, chứ các vị không phải là cái người thủ đắc nó, chứng nghiệm gì nó cả. Nó là các vị, nó là ta. Thế thì có gì đâu mà gọi là thủ với đắc ngay như đây. Cái đó là trạng thái tự nhiên hiển hiện nơi chúng ta, ta sử dụng nó thì ta tan biến trong đó, ta lậu vơi trong đó, ta là nó là ta. Còn nếu nó thủ đắc nó thì cái gì phát sinh? Nó là cái bên ngoài mình mới chứng, mình mới đắc, mình mới được. Còn cái này nó là cái tự có, cho nên nó không có gì gọi là thủ đắc cả. Thế nhưng mà quy chiếu về cái phần tự nội để các vị khéo nhận ra thế này: khi mà bất thần mình an trú được trong cái trạng thái nhận biết sáng ngời, tức là cái tâm Phật bất động của mình rồi, thánh thơi vô cùng, an nhiên tự tại vô cùng, đứng đi nói cười rất là bình ổn và tự nhiên. Thế nhưng mình khởi nghĩ, không biết có phải cái trạng thái này là Phật của tôi hay không đây, tôi có an trú được trong cái tâm giác ngộ tôi không đây? Thì ngay khi các vị hỏi một câu đó thì cái điều gì phát sinh? Tâm thức thầm thì phát sinh, vọng thức sinh khởi. Và vọng thức sinh khởi thì các vị đã lệch hướng ra ngoài bìa của pháp thân rồi, chứ không có an trú trong pháp thân được. Vừa gọi tên thì có cái sinh cái diệt trong đây, thế thôi. Và cái điều này thưa đại chúng, là nếu các vị đọc Pháp Bảo Đàn thì các vị thấy là các vị tổ sư ngày xưa đôi lần xí gạt học chúng ở trong đạo tràng. Lục tổ trước khi nhập niết bàn kêu đồ chúng lại, nói ta có một cái không đầu không đuôi, không tên không họ, không lớn không nhỏ, không sinh không diệt, không đến không đi, đố các ông biết cái gì? Thần hội rất là lễ miễn, nói ra bạch thầy, cái đó là bản lai diên mục của con, là Phật tánh của thần hội này. Trúng hay trật? Dĩ nhiên là trúng, nhưng mà bị tổ cài cho một câu trong đó. Ông nói ta nói với người nó đã không tên rồi mà người còn gọi Phật tánh, rồi gọi bản lai, người gọi tên nữa. Ừ, trật rồi. Và thưa đại chúng, là an trú được trong cái trạng thái nhận biết, và các vị không cần phải thắc mắc gì cả. Người xưa họ dùng cái từ rất dễ hiểu là liễu hội thầm hội, phải không? Cái này ai hội giùm ta? Tự mình xác chứng, tự mình liễu hội, tự mình có niềm tin thôi. Và một cái ví dụ gần đây thưa các vị, trong truyền thống thiền thì bảo rằng phải có ấn chứng, là phải có thầy truyền, phải có người trường y bác. Thế nhưng mà các vị nhìn mà coi, các vị được suy tôn là bậc thiền sư, ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ, người ta gọi ngài là thiền sư gầy dựng nên cái dòng thiền Yên Tử đó. Cái dòng thiền nó đứt quãng cả hàng mấy trăm năm, là ai truyền y bát cho ổng vậy? Ai truyền? Không lẽ trong Chiêm Bao rồi Tổ Huệ Năng hiện thân ra nói ta truyền y bát cho ông, rồi thiên hạ rầm rầm tin theo tu theo ổng sao? Không hề có. Và càng dựng chuyện về Chiêm Bao để truyền, cái đó là ma mị gạt nhau chơi. Ví dụ như có một vị thầy nào nói là tôi được tổ A tổ B truyền tâm ấn, thưa các vị, mình cũng không bao giờ tin. Tại sao? Vận dụng ma thuật lừa bịp nhau thôi, chứ chẳng quý gì đâu. Trong khi đó thì mình dùng lăng kính của kinh điển Đức Thế Tôn dạy, dùng ngữ lục của các vị thiền sư, và tu thành đạt được, các vị tự chứng nghiệm cho các vị, chứ chẳng cần vô thượng sư nào truyền tâm ấn cho ta. Chắc như vậy. Tại sao? Không có cái chuyện ở bên Đông mà nhắm mắt lại rồi truyền tâm ấn cho người phương Tây. Tâm ấn là cái gì? Tự có nơi các vị tự ấn chứng mình bằng kinh điển ngữ lục của Đức Thế Tôn dạy lại, đủ cho mình khởi phát niềm tin chánh pháp. Và cái điều này, thưa đại chúng, là nó rất là thực tiễn trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể thăm dò vào nơi tự thân mình để có thể tự mình chứng nghiệm, tự mình xác tín niềm tin. Có một bậc thầy, một bậc thiền sư lỗi lạc đương thời mà mình không đến đảnh lễ để cho vị thầy kia xác chứng thì mình là người gì? Bất kính đối với giáo pháp, đối với gia tài thánh giáo của Như Lai. Thế nhưng mà có những thời không hề có Phật pháp giữa nhân gian, không hề có một bậc thầy nào có mặt. Có những vị tâm thức của họ đủ chín mùi, họ nhìn lá rơi, họ nhìn nước chảy, họ quán được lý vô thường, họ nhận ra lý nhân duyên. Và thưa các vị, họ vẫn tu thành Phật, được gọi là Bích Chi Phật, có phải vậy không? Thưa đại chúng, là mình vừa thưa cùng các vị là cái năng lực Phật. Đây có một cái từ là minh đó, tức là năng lực Phật, năng lực giác ngộ. Trong nhà thiền thì gọi nó là bản lai diện mục thực của anh, trạng thái niết bàn của chính tự thân anh. Cái này vốn là không sinh không diệt, bất động, có mặt nơi mỗi hình hài năm quẩn của chúng ta. Và cái này thì thưa các vị, không cần ai xác chứng cả. Các vị có được nhân duyên lành với Tam Bảo, các vị học Phật pháp, các vị quy chiếu về tự thân, các vị nhận ra, Thế thì ta xác chứng được cho chính ta không phải là điều gì gọi là trịch thượng đối với thập phương chư Như Lai hay các vị tổ cả. Tại sao? Quá khứ đã có những bậc thầy của chúng ta, đâu có ai truyền thừa gì đâu, nhưng mà vẫn sáng được ý kinh, sáng được lời tổ, vẫn dạy người ta tu tập đi con đường chánh pháp rõ ràng. Rồi xa hơn nữa, trong những thời xa xưa, trong quá khứ, thưa các vị, có những vị Bích Chi Phật, các vị tự thành đạt được đạo giác ngộ. Và ngay trong thời Đức Thế Tôn, mình dẫn một chút lịch sử để các vị thấy, Ngài Ca Diếp của chúng ta, Ngài tuyên bố một câu là: nếu không có Đức Thích Tôn có mặt để ta tôn phục, để ta nương theo Ngài để tu tập, để làm một đại đệ tử, thì ta cũng có khả năng giác ngộ. Đó là câu trong sử ghi ạ. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết là các vị đều có sẵn cái chất minh, tức là cái chất giác ngộ nơi tự thân, mà mình chưa chịu xác tín, chưa có vững niềm tin với cái năng lực Phật của chính mình đó thôi. Lời kinh này mở ra cho chúng ta, và mình tạm khai thác thành ba tầng. Tầng thứ nhất là vô minh với minh là hai. Tầng thứ hai là thật tánh của vô minh, tức là minh. Tầng thứ ba là khi các vị nhận ra được cái gì là thật tánh của các vị, vốn không sinh không diệt, các vị an trú ngay nơi đó, thì không có gì gọi là thủ đắc cả. Cái đó là cái tự hữu của ta, ta sống được, ta tan biến được trong đó, thì ta dần dần thành đạt được con đường Niết Bàn. Nói Niết Bàn thì sao? Lần lần ta thành đạt được cái điều tuyệt vời, đó là mọi thứ phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn của nhân gian không có đụng vào đời sống ta được. Và cái từ rất tượng hình là đụng, các vị là trái đó, trái tiêu á. Không phải mình trái đâu, mà cái thứ phiền não khi trái. Không có nỗi buồn, niềm vui, bất an, lo âu, phiền muộn gì đụng đến đời sống ta được cả. Nó lãng vãng trước cửa nhà chơi mà thôi. Sự thật nó là như vậy. Tại vì các vị là người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì nó chỉ là người khách vẫn vơ thôi, chứ không thể nào xâm nhập gia cư bất hợp pháp được. Và khi mình ly nhất thiết số, tức là mình lìa tất cả những cái danh ngôn, đặt tên cho nó, gọi tên nó, phân tích nghĩ suy gì về nó, về cái trạng thái nhận biết các vị đang an trú á, thì ta gọi là ly tất cả số. Ư kỳ bình đẳng, ở ngay cái trạng thái bình đẳng, vô ngôn, lặng lẽ, tĩnh tại, hiện tiền, rực sáng nhận biết đó, thì các vị trôi vào biển giải thoát, gọi là nhập bất nhị pháp môn, chỉ ngần đó thôi. Và mình dẫn thêm một vài đoạn nữa, công giờ cho hết giờ luôn nhé. Tôi nghĩ rằng ở đây thì chắc có một số vị đã từng viết cái tác phẩm rất là lỗi lạc trong nhà thiền là Chứng Đạo Ca chứ ha. Ngài Quyền Giác, Ngài ngộ đạo từ Kinh Di Ma Cật đây. Cái hiểu của Ngài, cái thông đạt của Ngài làm cho đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng là quyển sách kinh ngạc vô cùng. Quyển sách sau khi ngộ đạo nơi Lục Tổ Huệ Năng rồi thì sách gãy du phương, đi lang thang để tìm người, tìm khách anh hùng dẫn về cho Tổ Huệ Năng. Và may mắn thay gặp Ngài Quyền Giác, nói ba câu thôi. Thiền sử thì không có ghi cái mẫu đối thoại đó, nhưng mà quyển sách nói: nhân giả ngộ đạo với ai? Ngài Quyền Giác nói: tôi chưa có thầy, tôi chỉ đọc kinh Phương Đẳng, và nhất là tôi thể ngộ được đạo qua kinh Di Ma Cật đây. Ngài Quyền Sách nói: ồ, ngày xưa lúc Tổ chưa có mặt, Tổ chưa xuất hiện, chưa có mở đạo tràng Hoằng Đạo ở Nam Hoa, tức là ở vùng Quảng Châu, Thiều Châu bây giờ, thì ta có quyền đi lang thang và không có gia nhập vào cái dòng chảy của ai. Thế nhưng mà hiện tại có Lục Tổ Huệ Năng đang hoằng hóa ở Tàu Khê, thôi thầy hãy về đó để ấn chứng cái sở ngộ của thầy. Thế thì ấn chứng có nghĩa là gì? Có nghĩa là luyện mình vào cái dòng chảy thánh pháp của Như Lai. Để làm gì? Để làm tăng trọng ánh sáng chánh pháp. Chứ con người kia không có Huệ Năng, không có Tổ Huệ Năng ấn chứng rồi ông không cầu đạo sao? Huệ Năng chẳng qua là một thầy bói, đưa tay ra rồi Ngài Huệ Năng nói: ồ, ông là người giàu có nè, ông đã từng đi ngang qua nỗi khó khăn nè, trong tương lai ông sẽ là người chuẩn giả. Chỉ vậy thôi. Nghĩa là cái anh đã có và Ngài Huệ Năng xác nhận là cái này anh đã có, thế thôi, gọi là ấn chứng. Và nếu Ngài Quyền Giác không đến với Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài cũng nghiễm nhiên là một vị ngộ đạo và chứng được vô sanh, chứ không phải là không chứng được vô sanh đâu. Thế nhưng mà do vì thánh pháp của Như Lai còn có mặt giữa nhân gian, cho nên đến để làm cho ánh sáng của chánh pháp cửu trụ ta bà. Đó là vì tâm từ bi đóng góp cái năng lượng mình vào cái dòng chảy tu, chứ không phải là đến cái dòng tu đó mới được nhờ cái lợi lộc gì của dòng tu thôi. Không, đến là mình đem cho cái dòng tu kia có nhiều lợi lộc, nhiều phước lành. Bản thân của Ngài Quyền Giác đến với dòng chảy của Thiền Tông để làm cái dòng chảy Thiền Tông mạnh thêm, để cống hiến năng lực tu và năng lực giác ngộ của mình cho thập phương chúng sinh thôi. Cho nên phải đến để ấn chứng. Cái nghĩa của nó là như vậy, thưa các vị. Có điều mình chưa học tới nơi thì mình nghĩ rằng ngộ đạo mà không có thầy ấn chứng thì lạc vào ma đạo, thưa không. Nói thế thì thập phương chư Như Lai quá khứ ai ấn chứng? Đức Thích Tôn ta ai ấn chứng để thành Phật đó? Đó là điều thứ nhất mình giải thích để biết rằng cái kinh Di Ma Cật mà chúng ta học đây, thưa các vị, nếu duyên lành lớn thì các vị cũng có khả năng thăm dò vào cái chiều thâm sâu nhất, tức là cái bản năng Phật của các vị. Và tôi nghĩ rằng các vị cũng có thể như Ngài Quyền Giác Đại Sư, cũng không cần sách gậy đi đâu ấn chứng nữa. Ta tu đến một cái trình độ nào đó, ta tự biết là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn trở lại nhân gian nữa, thế thôi. Các vị A-la-hán ngày xưa bao quanh tòa Đức Thế Tôn, các ngài tu đến một giai đoạn thì các thầy tự chỉ vào hình hài mình, các ngài nói câu đó. Chứ còn câu nói đó không phải là lời của Đức Thế Tôn dạy các thầy phải nói đâu. Có phải vậy không? Đó là điều thứ nhất, ta nói chuyện đó liên hệ đến Ngài Quyền Giác ngộ đạo từ kinh Di Ma Cật. Thế nhưng mà cái chuyện chính mình dẫn ra đây để câu giờ đó là chuyện này. Đó là tác phẩm Chứng Đầu Ca của ông, những câu đầu rất là hay. Câu đầu bắt đầu Chứng Đầu Ca 4 câu thôi. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Và câu cuối là quyển hóa không thân tức Pháp thân. Thưa đại chúng, là cái câu đầu tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tức là dứt hết những cái học hành tri thức của nhân gian, an trú trong cái tâm Phật bất động gọi là vô vi, là một vị đạo nhân rất ư là nhàn nhã thông dong. Ta có thể hình dung là con người này thông dong về đời sống bên ngoài, nhưng mà cái đó không quan trọng đâu. Thông dong về đời sống bên trong mới quan trọng. Người mà thể nghiệm được đạo rồi, thưa các vị, tùy duyên làm đạo, à không hề có cái dụng tâm là một, toan tính là hai, mưu lược gì cả. Và đa phần đời sống chúng ta, nếu chúng ta tu không giỏi thì ta vận dụng nhiều cái kế sách, nhiều cái sự tính toán để làm đạo, để dựng lập đạo tràng, xây dựng già lan, thu phục lòng người. Thế nhưng mà thực sự tu thành đạt được con đường tâm linh rồi thì những việc đó là tùy duyên thôi à. Tùy duyên giáo hóa, được thì làm, không được thì xếp chân ở góc núi tịnh tu thôi. Mọi việc làm bồng bềnh như nước chảy mây trôi, chứ không có một cái cưỡng cầu gì cả, không có sự tính toán gì cả. Phật pháp đó tự thấm vào nhân gian, chứ không cần anh phải tổ chức thế này, tổ chức thế nọ, tổ chức thế kia gì cả. Trong quá khứ nó làm như thế. Thế nhưng mà do vì mình không có nắm được, không có nắm được đường tu, không có thành đạt được sự tu hành nơi tự thân, cho nên mình cần rất là nhiều những cái hình thức qua què qua xó bên ngoài để làm gì? Để ràng buộc, để cấu kết lại với nhau, để làm cho có một thế lực nọ thế lực kia. Nhưng mà thực tế đạo Phật thì nó không có như vậy. Đó là về lĩnh vực hình thức mà nói, nó đã là như vậy rồi. Còn về lĩnh vực nội dung, thưa các vị, những cái bậc đạo nhân thực sự thể ngộ được đạo, an trú trong pháp vô vi, tâm họ rỗng rang và thênh thang, không có gì vướng bận được họ cả. Các vị còn nhớ câu chuyện Thế À của một thiền sư Nhật á? Người ta vu khống ông, người ta đem con tới, người ta giao cho ông, nói con của ông đó, ông ráng mà nuôi lấy. Rồi thưa các vị là quy tín của một vị thiền sư đổ cái ầm xuống, mọi người phỉ nhổ ông. Rồi ôm đứa bé vậy làm sao, vô lý, bỏ cho sinh mạng khi chết, phải bồng nó ca cụm đi xin sữa. Và chăm sóc nuôi dưỡng đó, bao nhiêu năm người ta phỉ nhổ chửi mắng vân vân, chẳng bận tâm. Thế rồi một hôm gia đình người mẹ kia cảm thấy rất là ái nái, vì lúc bấy giờ thì gia đình nó bằng lòng cho phép mình cưới cái anh mình thương đó làm chồng rồi, cho nên danh chánh ngôn thuận rồi, bây giờ muốn thu hồi đứa con của mình đã ném cho ông sư kia nuôi. Cho nên tới xin phép thầy là con của tôi, nhưng mà ngày xưa do gì gia đình đôi bên rất là môn đăng hộ đối, không chấp nhận đời sống của chúng tôi, cho nên tôi chẳng biết làm sao. Nhưng bây giờ thì mọi việc gạo đã nấu thành cơm rồi, chúng tôi đã sống được với nhau rất là bình ổn. Bây giờ tôi cảm ơn thầy đã nuôi dùm con tôi mấy năm. Ông nói thế à, đã con về thế thôi. Và người ta tới người ta khen tặng vân vân, ông mỉm cười xòa, thế à, tôi cũng chẳng thấy chuyện đó là gì quan trọng cả. Đó là mình nói đến nội dung của những người đạo nhân an trú được trong cái trạng thái tâm bất động vô vi, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Thưa các vị, câu này đi vào pháp tu đây, không có loại trừ vọng tưởng mà cũng không có cầu chân lý niết bàn gì cả. Các vị nhìn lại cái pháp tu, pháp thực tập của ta, các vị có cầu gì đâu? Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu phiền muộn đến, ta không hề loại trừ, không hề đánh phá, cũng không hề trấn ngự, không hề đối kháng với bất cứ một cái thế lực nào phiền não trong tâm ta cả. Các vị càng gia cố sự đối kháng của các vị càng đè bẹp, các vị càng làm cho cái sự chiến tranh trong tâm thức các vị mà nó nổ bùng bao nhiêu, thì các vị tự tàn phá mình bấy nhiêu. Đó là một loại pháp tu đối trị. Thế nhưng mà pháp tu của thiền tông, pháp tu của người thể ngộ đạo thì không phải như thế. Thế thì pháp tu của chúng ta là tu như thế nào? Thưa đại chúng, là giản dị vô cùng và nhẹ nhàng vô cùng, thanh thản vô cùng. Ta là người nhìn, nó là cái bị nhìn thôi. Thế thì ta có trừ vọng tưởng bao giờ? Ta có cầu niết bàn bao giờ? Ta chỉ làm mỗi việc là an trú cái tự có, đó là cái năng lực nhận biết của ta để nhận biết mọi thứ đến đi như phù du thế thôi. Thế là không trừ vọng tưởng, cũng không có cầu quả niết bàn, không cầu quả phật gì cả. Và ngay lúc đó thì các vị nhận ra một điều, cái thực tánh của vô minh, cái thực tánh của phiền não, nó vốn là phật tánh. Cái kinh Di Ma Cật thì cái thực tánh của phiền não, thực tánh của vô minh là minh, nhưng mà ở đây thì sáng hơn nữa, cái thực tánh của vô minh là phật tánh đó. Các vị đủ niềm tin chưa? Cũng gục gặt với người ta, nhưng mà sống được hay không còn làm việc nữa, nhưng mà chúng ta tin chắc như vậy thôi. Cái năng lực Phật của các vị là cái sở hữu của chính các vị, nó là cái nhận biết mọi loại phiền não đến đi mà. Rõ ràng như vậy chứ không có phải là tôi cưỡng lý. Tôi nghĩ mình là nói cuồn cuộn rồi tôi làm cho các vị tin. Không, không cần tin theo lời tôi. Các vị quay về nơi tự thân, các vị nhìn ra cái đó chính nơi các vị, chứ không có cần phải tin nơi ai cả. Và khi các vị nhận ra được điều này thì quyển quá không thân tức pháp thân, ngay cái thân giả quyển này, cái thân sinh tử nổi chìm này, sáng đau chiều bệnh này, có Phật trong đây không? Có chứ. Năng lực Phật đang tiềm ẩn trong các vị mà. Và thưa các vị, bốn câu này đủ để làm bật sáng cái ý mà chúng ta vừa khai triển trong cái vị Bồ Tát thứ 16, tức là ngài Điển Thiên đây. Mình mới vừa đọc ở trong đây, mình chiếm cái đoạn này cũng rất là hay, để cống hiến cho các vị một đoạn. Có một vị thiền tăng tên là ngài Huệ Siêu, rất là hay, cái đoạn ngữ lục này rất là hay. Ông là người nối pháp của ngài Pháp Nhãn, Vân Môn Pháp Nhãn. Ông đến ông tham vấn với Pháp Nhãn, ông hỏi thế nào là Phật. Các vị biết ngài Pháp Nhãn ngài khai thị thế nào không? Ngài nói ông chính là Huệ Siêu. Thế nào là Phật? Ông chính là Huệ Siêu. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, phía sau đó không có còn câu nào nói nữa. Ông ngay nơi đó là ông liền tin liền, ta là Huệ Siêu thôi. Thế là xong việc. Cái công án này nó rất là hay, mình khai thác một chút. Thông thường mình cứ đua đòi, mình cứ nghĩ là Phật ở bên ngoài, Phật ở nơi đâu, trong khi tự thân các vị mang gác hình hài này đi suốt 70 năm, 60 năm trên mặt hành tinh này, không lúc nào Phật nơi các vị rời các vị cả. Và thậm chí không có lúc vui buồn hờn giận bất an nào không có Phật nằm phía dưới cả. Có phải vậy không? Mình quên cho nên mình cứ rủi rong, mình cứ tìm cầu, mình cứ mơ ước này hạnh phúc, này niết bàn, này Phật vân vân mọi cái. Nếu các vị mơ ước những cái mà được thì những cái đó đều là bên ngoài các vị cả. Trong khi đó thì cái nào bên ngoài thì cái đó đều tuân theo cái quy luật là gì? Sinh diệt vô thường đến đi. Mà tu thành Phật nghĩa là làm bậc sáng Phật nơi các vị, chứ không phải thành cái ông Phật nào khác, ông Phật Huệ Siêu cả. Ví dụ như ông đó không phải là Huệ Siêu mà ông đó là Phước Tịnh, thì ông tu cũng thành cái ông Phật gì đây? Không thể thành ông Phật Thích Ca được, thưa các vị. Không thể thành ông Phật gì khác ngoài cái ông Phước Tịnh cả. Thế cho nên hỏi thế nào là Phật? Ông điểm vào trán nói mi chính là Huệ Siêu. Có nghĩa là ta chính là ta, ta chính là ta trong cái tầng sâu thẳm, ta chính là cái nhận biết hiện tiền đây. Nó mang hình hài tứ đại này đi khắp nơi cùng chốn, nó mang hình hài tứ đại này từ lúc mới nằm nôi cho tới lúc già. Nếu không có nó thì hình hài tứ đại này không đứng được. Không có nó thì không có cái vui buồn hờn giận nào sinh khởi trong đây cả. Có điều mình mãi mê hướng ra ngoài, mình thấy mình hết là thân này. Rồi có khi mình vụng về hơn, mình không thấy thân này là mình thấy thân người kia là mình nữa kia. Và chuyện này rất là thường. Rồi mình thấy vui buồn phiền não này là mình, suy nghĩ vẩn vơ này là mình quên mất một điều, tất cả những cái ấy đều là cái phần nổi bên trên thôi. Cái phần chìm của các vị nó không phải là một loại băng, băng sơn á, phía trên nó rất ít mà phía dưới nó rất là lớn. Mà ta quên mất, ta không phải là cái phần băng sơn phía trên, ta không phải là phần chìm nữa, mà ta là nước đại dương kia, là mênh mông kia, không có bờ mé, sâu thẳm không lường được. Và thưa đại chúng là cái điều này nó rất là chính xác. Các vị nhận diện coi, khi nào các vị an trú ngay nơi cái nhận biết của các vị thì rõ ràng là mình rất là thênh thang. Pháp thân rộng bằng hà sa giới, nơi nào có không gian thì nơi đó có mặt pháp thân. Vô thủy và vô chung, thưa các vị, thời gian và không gian không dung được cái tâm Phật bất động của các vị. Và mình nói một vòng như thế để trở lại cái vấn đề cần phải tin cho chắc, đó là ta chính là ta, vô minh chính là Phật tánh ở chỗ đó. Các vị nhận ra được vô minh thì cái nhận biết vô minh là Phật. Các vị nhìn được phiền não thì phiền não là cái bên ngoài, là khách trần vãng lai, còn các vị là tâm Phật bất động, nhận biết phiền não đến đi thôi. Đâu có gì khó hiểu. Và Phật Pháp là cái gì rất là sáng tỏ và hiển hiện trong đời sống chúng ta. Và các vị đi khắp bốn phương, các vị không có trốn nơi nào được, không có bỏ cái tâm Phật của các vị đi nơi nào được cả. Các vị đi là có nó đi theo. Và ngài Phó Đại Sĩ, ngài có một bài thơ đó: dạ dạ bảo Phật thùy, triêu triêu hoàng cộng khởi. Đêm nào Phật cũng nằm với ta, sáng nào Phật cũng dậy với ta. Không phải người bên cạnh đâu nghe. Trong đây thôi thưa các vị. Thế mà mình bỏ quên, mình chối bỏ mình. Mình cứ nghĩ là phải tìm cầu nơi đâu xa, thưa các vị. Các vị đừng tìm nơi đâu cả. Ngay nơi lầu năm quẩn của ta có viên kim cương vô giá. Và cái điều này nếu các vị đọc trong Kinh Pháp Hoa thì từng phẩm đều khai thác điều này. Nào là hạt châu trong chéo áo, nào là nhà lửa. Pháp Hoa có tới 9 cái ví dụ, gọi là Pháp Hoa cửu dụ, đều nói một điều này thôi. Đó là mời anh xoay về ngay nơi lầu năm quẩn của anh để nhận ra cái gì là Phật thiệt của anh rồi sống. Thế là xong việc, xong một đời người. Bằng không thì thưa đại chúng là mình hết kiếp tử sinh này, mình lại luyện đời mình vào một kiếp tử sinh khác và đi cuộn tròn trong ba cõi sáu đường. Do vì mình cứ chấp hết là thân thì là cảm thọ vui buồn, rồi hết cảm thọ vui buồn mình là sự suy nghĩ vận hành. Mà cái sự suy nghĩ một đời của các vị nghĩ nó là mình, cho nên các vị nuôi dưỡng nó từng ngày. Các vị chép nó lại trong một cái ổ cứng để nó trở thành nghiệp thức của ta. Để rồi cuối cùng trả lời này rồi thì mình theo nghiệp mà đi thôi. Còn nếu ngay bây giờ mình thương đời sống nổi chìm của mình, đã quay trong cõi luân hồi lâu quá rồi, bây giờ cái niềm mơ ước là chấm dứt nó. Thế thì mình luyện đời mình ngay vào cái vùng đất Phật tánh sáng ngời đang có mặt, đang đợi chờ đây, sống được. Thế thì cắt đứt được dòng chảy luân hồi, thưa các vị. Mình nghe các vị La Hán ngày xưa nói là khi các ngài thể ngộ đạo rồi, các ngài nói là sinh đã tận, tham hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Mình tưởng cái chuyện đó là chuyện khó bằng trời. Thưa, không có gì khó lắm đâu, tại mình không chịu làm đó thôi. Và mình đừng nghĩ là phải xuất gia. Các vị mặc lớp áo nào không quan trọng, các vị sống đời sống nào không quan trọng. Khi các vị đẩy tâm thức của các vị lên đến một tầng cao, giác ngộ được điều này thì ở trong môi trường nào ta cũng có thể thành đạt được quả giải thoát cả. Và thưa đại chúng là mình thấy 5 giờ rưỡi rồi đó. Thôi dừng ở đây. Và không biết cô Kim Chi có điều gì thưa với chính chúng không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể quý đại chúng. Thưa Thầy, tuần sau chúng con còn một kỳ Pháp nữa ạ. Ồ, không biết quý vị học tuần này, học tuần nữa nó gần nhau quá, nghe mắc sợ chưa? Sợ thì thôi mình nghỉ. Thưa quý vị có sợ không ạ? Dạ thưa, để Thầy ngồi đây, Thầy cho chúng con sinh hoạt vài phút ạ. Dạ. Mời Trương Thịnh Diệu. Dạ, con kính bạch Thầy, con kính thưa toàn thể đại chúng. Ngày hôm nay thì chúng ta có một buổi học rất là lợi lạc, rất là thú vị ở bên dưới lầu này. Thì con điều đầu tiên cũng xin cáo lỗi với quý vị là các em ở trên lầu, sau cái buổi kiểm tra đầu tiên thì các em có lẽ là hân hoan quá, thành ra nhảy trộn rộn ở trên lầu làm ồn cho quý vị ở dưới này nghe Pháp. Thì thực sự con cũng xin tường trình với Thầy cùng đại chúng đôi điều về các em. Gần đây đó thì các em có than phiền là sao mà học mà chưa thấy thưởng, lâu quá không thấy thưởng. Tại vì kỳ trước có một lần rồi mà chúng con ngưng hơi lâu lâu. Thành ra các em nhắc thì Trân Nguyên hôm qua họp cộng tu thì nói với con là mình nên có 6 phần thưởng cho các em. Thì Trân Nguyên đề nghị là các em nói rằng là các em không có thích những cái phần thưởng khác mà chỉ thích cái phần thưởng ở Walmart thôi. Thì nó thực tế các em có thể mua được bút vở học sinh. Dạ, thành ra tức là gift card của Walmart đó thưa quý vị. Dạ, thành ra chúng con lúc đầu thì Trân Nguyên nói thôi mình tặng cho mỗi em 5 đồng đi chị. Thì anh Chánh Đạt đây mới nói 5 đồng đâu có làm được cái gì đâu. Cái Tịnh Diệu mới nói thôi 10 đồng cho các em đi. Thì cuối cùng là 10 đồng 6 phần thưởng. Và ngày hôm nay thưa quý vị, các em mấy chục em ở trên đó làm một cái bài test rất là khó. Vì các em đã học về cuộc đời của Đức Phật, nội dung bằng tiếng Anh. Và có 20 câu hỏi cho toàn bộ các em ở trên đó. Thì em nào mà trúng được hết 20 câu thì coi như 100% thì được thưởng. Thì trong số đó, đó thì con thấy tên của hai em là Bảo Ngọc Quốc Nam là đứng đầu. À, Đài En con của chị Xuân Hương ở đây cũng được 100%. Tức là ba em rồi. Dạ, còn ba em còn lại là 19 điểm. Và những em khác thì số điểm khác nhau, các em tự chấm. Dạ thưa Thầy, dạy chúng con cũng phải là hơn 2 năm rồi. Chúng con chưa được một phần thưởng nào hết. Thành thử ra cứ xin thưa Thầy cho một cái kỳ thi để chúng con thầy, có chút thưởng Thầy. Ý của Kim Chi muốn là Thầy cho bài kiểm tra tất cả đại chúng rồi sau đó Thầy có thưởng. Ồ, cái này để mình tính toán lại coi thưởng cái gì mà không hao tiền không được. Thật sự đó, 6 em mà trúng cái giải này, chúng tôi thấy là các em có khả năng chứ phải không? Thưa Thầy, nếu mà Thầy ra cái kỳ thi cho Kinh Duy Market đại chúng chúng con, xin Thầy cho biết trước để chúng con về chúng con phải chuẩn bị ạ. À, thưa các vị là mình nghĩ chắc không cần ra đề thi. Và khi mà học xong buổi Kinh Duy Market, chúng ta sẽ có một phần thưởng, mà không biết phần thưởng gì, cái chuyện đó nằm trong bí mật, chuyện đó tính. Và tôi đang nghĩ là không biết mình nên thưởng cách nào, hoặc là đồng loạt cho các vị có mặt nơi đây hay là thế nào thì chuyện đó sẽ tính sau. Thế nhưng chắc chắn là khi học xong bộ kinh rồi thì cái người vui nhất đó là tôi. Tôi sẽ đáp y đảnh lễ thập phương Tam Bảo gia hộ đã học, đã khai triển được một bộ kinh rất là khó nuốt như thế này. Và cũng xin thưa thiệt một điều là mình cứ được một ngày, chắc một ngày, chứ cũng chẳng biết là có học hết bộ kinh Di Ma Cật hay không. Không phải mình tối trăng chi. Nhưng mà như các vị thấy đó, các vị về, các vị đọc vô kinh Di Ma Cật, các vị thấy nó cũng nhận lắm đó, chứ không phải chuyện giản dị. và làm cho thính chúng đến đây nghe và cảm nghiệm được, nhất là ứng dụng được trong đời sống tu tập. Hiểu là một phần, rồi ứng dụng được nó trong đời sống tu tập là không phải chuyện giản dị đâu. Các vị nghe mà cảm thấy hứng thú đó là tôi nghĩ cũng là chuyện rất là màu nhiệm của thập phương Tam Bảo gia hộ, chứ không có dễ dàng. Và rất nhiều đạo tràng mở những lớp dạy kinh ra, thường thì đến thì lộng dù tống tách nghênh ngang, nhưng mà ra đi thì thui thủi con mình ông thầy, do vì thính chúng lần lần ta trốn hết. Cho nên thưa đại chúng là xong bộ kinh Gia Ma Cật rồi, tôi chắc là ngoài cái chuyện đến đây tụng một thời kinh đảnh lễ tạ ơn thần linh, các vị hộ pháp long thần, còn phải ở Lộc Uyển cũng phải lại mấy đêm để tạ ơn Tam Bảo. Rồi đối với các vị thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một buổi sinh hoạt rất ư là thân tình. Thông thường những buổi sinh hoạt thế này thì tôi cũng cố làm cho nó thân tình, đừng có cách biệt lắm. Thế nhưng mà vẫn có người giảng kinh và các vị là những người ngồi nghe, tôi đứng nói quyên thiên thôi. Cái ngày tổng kết kinh thì chắc chắn là các vị nói chứ tôi không có nói. Cái điều đó là xin báo trước để cho các vị yên tâm. Và chúng ta sẽ có những cái câu hỏi đặt ra để cho đại chúng cùng tham gia cái sinh hoạt rất là thân tình trong ngày cuối. Và hòa thượng tất nhiên là chắc chắn mình tổ chức một cái món ăn gì đó là quan trọng. Rồi thứ nữa là nếu có thể được thì tôi kiếm một cái món gì đó thuộc về loại tinh thần như sách vở hay gì đó để tặng cho các vị. Đó là điều hứa và mong rằng kinh nghiệm ma cật này. Kính bạch thầy, kính thưa đại chúng, thật sự chúng con ngồi ở dưới, chúng con nghe thầy giảng, chúng con cảm nhận được cái lòng từ bi của thầy vô cùng. Và thầy không quản ngại những phương cách khác nhau để thầy giảng một cái đoạn kinh rất là khó, rất là biểu tượng và để cho chúng con hiểu được. Thành thử ra những buổi giảng vừa qua thật là thầy vắt tim ra để thầy giảng cho chúng con. Thì điều đó chúng con cảm nhận được. Và điều đó chúng con không dám nói là vỗ tay, nhưng mà xin được chắp tay và đảnh lễ thầy và để cảm tạ thầy. Kính thưa đại chúng, chúng con biết được rằng là thầy vừa mới nhận lời để giảng cho cái môn học lịch sử Phật giáo ở trên tu viện Đại Đăng mỗi tuần một lần. Mà thực sự ra thì chúng con cũng rất thiết tha muốn học bộ môn này, bởi vì chúng con được biết học lịch sử Phật giáo thì trong đó chúng ta có thể hiểu được nhiều mặt khác như mặt văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, và thầy có thể khai triển được rất nhiều. Cho nên đến khi xong bộ kinh Duy Ma Cật thì chúng con cũng kính mong thầy sắp xếp và hướng dẫn cho chúng con bộ môn lịch sử Phật giáo, tại vì rất là cần thiết đối với những người con Phật. Con biết là cái điều đòi hỏi của chúng con thật là quá đáng, bởi vì chúng con không có thể nào mà mỗi tuần đều lái xe đến Đại Đăng, nhưng mà chúng con rất là thích được học cái bộ môn lịch sử Phật giáo. Thực ra cái chuyện nó còn xa mà hết kinh nghiệm cả thời tính. Nhưng mà thưa các vị là xem ra càng ngày tôi càng rất là chật chội thì giờ, đôi khi chạy vải rất là cực. Thứ tư có một lớp học ở Lộc Uyển, thứ sáu một lớp học, rồi bây giờ thứ năm lại Đại Đăng chen vô, rồi thứ bảy chủ nhật thì dường như cũng không có trống bữa nào. Và cái tội nghiệp đây không phải là tội nghiệp về sức khỏe của tự thân tôi. Tội nghiệp đây đó là thưa các vị, mình dạy rất là nhiều nơi và rất là điều đặn như thế, rồi có khi mình không biết mình phải nói cái chi. Tại vì sửa soạn nói thì mình nhớ dường như chuyện này mình nói rồi. Rồi đôi khi nó rất là trùng lập. Và mình cũng có một cái tâm thức rất là đặc biệt, là có trách nhiệm lớn vô cùng. Mình nghĩ là không truyền đạt thì thôi, mà mình đến những cái đạo tràng dù nơi đó có khoảng chừng vài ba người thôi. Ví dụ như lớp học Quan Âm thì lèo xèo có hai ba thầy thôi và hai ba sư cô thôi. Thế mà mình nghĩ là không đến lớp thì thôi, đến lớp thì đến lớp bằng tất cả trái tim của người có trách nhiệm. Cho nên mình nghĩ là phải truyền đạt được cái gì rất mới, rất hay ho. luôn muốn làm quá khả năng của mình, do vậy cho nên rất là cực. Rồi đôi khi cũng thấy hổ thẹn nữa, tại vì năng lực mình chỉ cần đó thôi mà mình mong muốn nó hơn thì mong muốn đâu có được. Và các vị hình dung là đi dạy học từ năm 2001 tới hôm nay, và các đạo tràng thì hầu như họ thuộc hết những cái điều mình dạy rồi, bây giờ cứ tới nó lui chừng nói việc hoài, đôi khi mình thấy rất là mắc cỡ. Và năng lực của người lớn tuổi như mình, tạm gọi là lớn tuổi đi, trên 60 rồi cũng lớn tuổi chứ ha, thưa các vị, học trước nó cũng quên sao á. Ví dụ như mình muốn chia sẻ với các vị một vài đoạn trong truyện Kiều về cái chuyện cô nàng Kiều trầm mình ở sông Tiền Đường, đọc mà nó không thuộc. Hồi xưa đọc là thuộc, đọc qua là thuộc. Thiền sử này hồi xưa qua mắt mình một lần thôi mình nhớ liền, bây giờ thì phải dở cuốn sách ra. Trong khi đó thì cái nguyên tắc dạy lịch sử hồi xưa mình dạy là mình không bao giờ cầm cuốn sách. Rồi bây giờ thì thưa các vị, càng ngày cái tri thức của mình nó càng lụt dần. Do vậy cho nên cực vô cùng, mỗi một ngày đứng lớp xong, ví dụ như cụ thể là một buổi học kinh Di Ma Cật xong rồi, các vị biết là tôi ra xe tôi mừng còn hơn là người ta cho tiền nữa. Thoát được cái nợ. Cái nạn lớn nhất là thưa các vị là đến với cái lớp Sangha này. Do vì cái thời lượng rất là dài, 4 tiếng đồng hồ, các vị thử hình dung là chữ nghĩa ở đâu mà có đủ tới 4 tiếng đồng hồ. Bụng của mình chứa tương trao cơm gạo chứ làm gì có chữ nghĩa trong đây đâu. Cứ đòi nó tuôn ra chữ nghĩa thì chịu gì nổi. Thứ hai nữa, các vị đọc vô một đoạn của văn học kinh Di Ma Cật, các vị thấy nó khô như rơm. Rồi làm sao truyền đạt để các vị lớn tuổi, rồi những người mới đến học, những người đã từng học lâu, trong một lớp học của chúng ta, cái sự nhận thức, cái khả năng hiểu của các Phật tử đây nó rất ư là sai biệt, chứ không phải đồng nhất lọt như nhau. Lớp học thì dễ, nhưng mà giữa cái đạo tràng thính chúng đông như thế này thì thưa các vị là tôi làm sao tôi đo lường được. Tôi không có thần thông, làm sao biết các vị ở cái trình độ nào, và làm sao để các vị dễ hiểu được. Người đã hiểu không chán, mà người chưa hiểu thì có thể hiểu được, thưa vô cùng khó khăn. Cho nên mỗi một lần sau cái giờ giải đây rồi về là hạnh phúc nhất trong cuộc đời, chứ không có giờ nào hơn. Mừng vô cùng thôi các vị. Thầy có một điều là trong thưa thầy có một điều và chúng con xin thưa với thầy là, thưa quý đại chúng, tuy thầy nói là thầy lặp đi lặp lại, nhưng mà quý đại chúng có đồng ý với chúng tôi một điều là cái sự lặp lại của thầy á, nó có cấp bậc hơi cao hơn một chút xíu, và trong một cái hoàn cảnh những cái yếu tố nó khác nhau, thành thử những cái điều ta nghe đó tưởng là đã biết rồi, nhưng mà trong cái bối cảnh đó vẫn như là mới, nghe vẫn có những cái điều mà mình vẫn tự học được. Thành thử ra thầy nói như thế là thầy khiêm nhường, nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi nghe trong cái bối cảnh đó cũng vẫn cái vấn đề đó, người nhận biết, sự nhận biết, cái vấn đề nhận biết, đối tượng nhận biết, thầy chỉ đảo đi đảo lại một chút xíu thôi thì giống như là một nồi canh mới chứ không phải là một cái vấn đề cũ. Thành thử ra thầy có cái khéo ở cái chỗ đó. Thưa các vị là chắc hết lời để khen. Thưa các vị là tôi thỉnh một tiếng chuông là các vị nhiếp tâm mấy phút. Thank you. đệ tử và chúng thánh đều trọn